tu sĩ này rất nguy hiểm. 62 chương 599 cơ liệt bất quá. Từ hắn được bản này thoát phàm cảnh giải, âm thầm phỏng đoán, xen lẫn nhau xác minh, vẫn là cho rằng cuốn sách này phân chia tương đối là hợp lý. Nhưng bởi vì hắn từng có cùng cảm hồn kỳ đại năng giao thủ trải qua, biết rõ cảm hồn kỳ đại năng khủng bố, thần niệm giết người, ngưng dịch trở xuống đều là run rế, rõ ràng liền một bước bước ra phàm nhân giới hạn. Tuyết Tử Hàn chỉ là hơi đề một câu, cũng không luận chứng chi ý, trong lòng cũng công nhận Hứa Dịch bản lĩnh xác thực không cần này thuẫn. Nàng tâm địa trong suốt, cũng không có bao nhiêu tâm tư, tặng người liền tặng người, thích liền thích, cũng không già mồm, lập tức đem cái kia hỏa phượng thuẫn nhận lấy. Hứa Dịch lại đưa qua một bình đan dược, còn lại phân ta đổi 5 hạt cực phẩm hồi nguyên đan, 3 hạt cực phẩm bổ khí đan. Tuyết Tử Hàn lại không tới đón, cúi mặt mày thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hỏa phượng thuẫn giá trị 5.000 điểm, 4 cái đen bài, 2 viên trắng bài, 5 viên thanh bài, giá trị 5.100 điểm. Cực phẩm đan dược 100 điểm một hạt. Hẳn là Hứa tiên sinh không chỉ có thể hóa thân yêu vật, còn có thể thao tác đổi bảo pháp khí. Hứa Dịch mặt mo đỏ ửng, mỉm cười, tốt bóc người ngắn, không phải quân tử chỗ làm. Tuyết Tử Hàn sóng mắt lưu chuyển, mặt nói, ta tự biết ngươi tâm ý, nếu không bóc trần, ngươi thế nào biết ta biết ngươi tâm ý. Trong lòng nàng cảm động đã đậm đặc như mật. Nàng thuộc nhỏ mất chỗ dựa, bị Ngọc Thanh tiên tử thu nhận sử dụng môn tường. Ngọc Thanh tiên tử tất nhiên là nghiêm sư, đúc xúc nàng chuyên cần không ngừng, lại rất ít chú ý cuộc sống của nàng. Có thể nói, nàng tại Ngọc Thanh tiên tử chỗ thu hoạch ấm áp cũng không nhiều. So ra mà nói, nàng cùng Hứa Dịch tương giao cộng lại không qua mấy ngày. Nam tử mặc áo xanh này tặng cho bảo vệ, quan tâm, là nàng kiếp này đều chưa từng nhận qua. Sớm đã làm tan một trái tim, lại như nước mùa xuân bị gió, sóng gợn lên. Ngay tại Hứa Dịch cùng Tuyết Mỹ nhân xuân phong hóa vũ, trò chuyện vui vẻ thời khắc, cung điện trung ương trong gió lúc tích xúc tới cực điểm. Lấy chiến thần sách làm thủ không may đồng minh, liên thủ uy hiếp tam hoàng tử giao ra cử thú yêu thi, bị tam hoàng tử tả hữu từ chối, trêu chọc lên căm giận ngút trời. Mà tam hoàng tử đồng dạng bi phẫn không hiểu, cử thú yêu thi rõ ràng không ở trên người hắn, đám người này lại chết cắn không buông miệng, nhận định hắn cơ mố người làm nói dối. Tới về sau, tam hoàng tử cũng minh bạch, đám người này có lẽ có không tin, nhưng càng nhiều chính là lấy này làm lý do đầu, tìm chính mình không thoải mái. Đủ rồi, giận quá thành cười, tam hoàng tử lạnh hừ một tiếng. Các ngươi nguyện ý làm sao ầm ý làm sao ầm ý. Bản cung không thèm với lương tâm. Hiện tại bản cung muốn đi đổi bảo. Các ngươi vui lòng làm sao náo. Bản cung mặc kệ. Nói chuyện cất bước liền muốn dịch chuyển khỏi. Tam điện hạ uy phong thật to, sự tình không có nói rõ ràng, sao có thể đi chiến thần sách hoành thân tiến lên, ngăn trở tam hoàng tử đường đi. Chiến thần sách tam hoàng tử tuấn mặt dữ tợn, ngươi muốn tạo phản, nếu như nói lúc trước đánh võ mồm chỉ là mạo phạm, vậy bây giờ cản trở thì là trần trụi làm cản. Đại xuyên hoàng thất uy nghiêm hiển nhiên đã bị chiến thần sách hành động này đã dấm vào trong bùn. Tam điện hạ chụp thật tốt chụp mũ, chiến mố tâm hướng đại đạo, không luyến nhân gian quyền thế, tạo phản làm gì dùng chiến thần sách trả lời cuồng ngạo cực kỳ. Không phải ta chiến mố người không dám tạo phản, chỉ là không muốn. Tam hoàng tử tức giận đến đỉnh đầu mấy muốn bốc khói. Đợi ta báo cáo chiến tôn, nhìn ngươi là có hay không còn như thế miệng cứng rắn. Chiến thần sách hừ lạnh nói, ăn phải cái lỗ vốn, tìm đại nhân, trẻ em trò xiếc. Tam điện hạ ngươi thật đúng là tiến bộ. Chiến mố không có nhàn tâm cùng ngươi lời thừa. Nguyên thể đan đắc là tam hoàng tử hiếu kính thiên tử dùng, chiến mố tuyệt không dám nhớ thương. Nhưng nếu là Tam Điện Hạ rõ ràng muốn bình nuốt chúng ta huyết chiến mà được toàn bộ thành công, Chiến Mỗ đáp ứng, chỉ sợ bọn họ cũng không đáp ứng. Cây nấm hồi lâu, Tam Hoàng tử mềm không được cứng không xong, triệt để khơi dậy chiến thần sách tính nết. Đúng, chúng ta quyết không đáp ứng. Cho dù thiên tử cũng không thể như thế cướp đoạt chúng ta tâm huyết. Tam Điện Hạ cử chỉ ti tiện, uổng phụ hoàng thất tôn nghiêm. Chiến thần sách đứng ra, mọi người đều sĩ khí đại chấn, nhất thời, mọi người đồng tâm hiệp lực. Ngươi, các ngươi. Từ đầu đến cuối trung tâm hộ chủ áo tím võ sĩ kinh sợ gặp nhau. Đầy mặt tím đen. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra thiên hạ hôm nay. Lại có người dám trắng trợn ngỗ nghịch hoàng quyền. Ngươi đối đãi như thế nào? Tam Hoàng tử âm thanh lạnh như sắt, gắt gao nhìn chằm chằm chiến thần sách như nhìn người chết. Chiến thần sách mặt lạnh như sắt, chỉ cần điện hạ giao ra tu di hoàn trước mặt mọi người một nghiệm liền có thể. Thằng nhãi xanh đi chết! Tam Hoàng tử lập tức nổ. Song trường đẩy ra. Hai đạo khí chùy gào thét lên hướng chiến thần sách mi tâm đâm tới. Chợt nghe một tiếng ngâm khẽ. Chu đạo càn trong lòng bàn tay kiếm sắt mới xuất kiếm vỏ một tấc. Hai đạo khí chùy âm vang băng tán. Hóa thành một cơn gió lớn. Tiêu tán giữa sân. Chiến thần sách không chút nào kinh, lặng lặng nhìn chằm chằm Tam Hoàng tử nói, ta khuyên Tam Điện Hạ vẫn là biết nghe lời phải. Hắn nếu không theo đâu một đạo thanh lãnh cực kỳ thanh âm. Như tia nắng ban mai đâm thủng hiểu sắc. Nương theo lấy tiếng nói. Một vị anh tuấn vô song công tử áo trắng. Chậm rãi đi tới. Chỗ đến. Đám người lại không tự chủ được tách ra chỗ trống. Tựa hồ cặp kia phóng tới trong trẻo con ngươi bừng tỉnh có ma lực. Lão cửu Tam Hoàng tử kinh hô một tiếng, nước mắt đều nhanh hả hay. Người tới rõ ràng là danh chấn đương thời đại xuyên cửu hoàng tử. Bị dự là thiên tài trong thiên tài. Đương thời thanh tuấn đệ nhất nhân. Truyền thuyết tu thành thủy cương sát tồn tại. Cửu hoàng tử cơ liệt, dĩ nhiên là hắn đại xuyên hoàng thất đệ nhất nhân. Cửu hoàng tử tuổi tác tuy nhỏ, rủ xuống tên đắt lâu, đại xuyên võ giả cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Cơ cửu, nguyên lai là hắn. Hứa Dịch lườm liếc mắt, âm thầm đích nói thầm một câu. Cơ cửu danh hiệu. Hắn là tại hoàng gia tồn thư quán. Nghe lão thương đầu lời nói. Lúc ấy lão thương đầu vẫn chưa nói rõ là ai. Hứa Dịch lại đoán được là vị này cửu hoàng tử. Chỉ là chưa từng nhìn thấy. Lúc đó, lão thương đầu muốn hắn thay mặt làm một chuyện. Hủy đi một nhà nào đó chân bảo. Chỉ được cũng chính là vị này cửu hoàng tử. Bất quá Hứa Dịch không có đáp ứng. Ngược lại là lão thương đầu rất có tự tin. Nói thẳng trên con đường tu hành. Càng lên càng hẹp. Lấy thiên tài của hắn. Cùng vị kia thủ đoạn tàn nhẫn cửu hoàng tử sớm tối gặp gỡ. Hứa Dịch nghe qua về sau. Vẫn chưa để vào trong lòng, bất ngờ hôm nay quả thật gặp được. Cửu đệ. Hắn. Bọn hắn. Quả thực xem ta hoàng gia như không a. Còn xin cửu đệ làm chủ chỉ là một lát. Tam hoàng tử tâm khí quả thực từ trên trời ngã vào vũng bùn bên trong. Tới về sau. Tao ngộ chiến thần sách uy hiếp. Nổi giận sau khi. Hắn thậm chí sinh ra sợ hãi. Như thật làm cho họ chiến trước mặt mọi người lột tu di hoàn, lan truyền ra, hắn Tam Hoàng tử nơi nào còn có mặt sống. Xưa nay hắn nhìn Cơ Liệt cũng không vừa mắt. Có nhiều mỉa mai. Lần này, Cơ Liệt đến. Hắn quả thực như hài nhi chờ đến cha mẹ. Thời gian không còn sớm, Tam ca nhanh đi đổi bảo. Cơ Liệt bàn tay trắng nón vung khẽ, Tam Hoàng tử như được đại xá, dịch bước liền hướng gần nhất mật thất đổn đi. Chiến thần sách lông mày phong đâm liền mấy cái. Cuối cùng không có động tác. Mặt trắng cấp tốc chứng hồng. Nhìn chằm chằm Cơ Liệt nói. Cơ Liệt. Chiến Mỗ bán ngươi mặt mũi này. Bất quá ngươi phải cho cái thuyết pháp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 62 chương 600 thiên tài trong thiên tài ta tự muốn cho ngươi bàn giao. Cơ Liệt lạnh giọng dứt lời. Một con tay thon dài như ngọc trưởng nâng lên. Chậm rãi hướng chiến thần sách trước ngực ấm đi. Chiến thần sách lạnh hừ một tiếng. Huy huyền tới đón. Khủng bố huyền kình. Đánh cho không khí oanh minh. Mắt thấy một quyền một trưởng liền muốn giao hội. từ đầu đến cuối nhìn chăm chú trong sân Chu Đạo Càn đoạn quát một tiếng. Thiếu tông chủ lui Thương Lang một tiếng. Kiếm sắt ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm ý thẳng hướng Cơ Liệt chém tới. Cơ Liệt nhẹ a một tiếng. Một cái khác bàn tay thon dài. Như chớp giật. Dối ra hai cây đầu ngón tay. Hoành ở trước ngực. Thoáng qua. Như ngọc ngón trỏ hiện ra một đạo nhàn nhạt huyết tuyến. Lập tức. Lại phát ra một đạo nhẹ a. Tựa hồ đối với đối phương có thể thương tổn được chính mình mà cảm thấy không hiểu. Mà xuất kiếm Chu Đạo Càn song mi chăm chú khóa kín. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Được ngộ phá ý đến nay. Trừ chiến thiên tử cho hắn cảm giác cao thâm khó dò. Gặp đều phá. Nhưng bởi vì kiếm ý sắc bén. Thường nhân rất khó bắt giữ. Có thể nói công đều phá Hứa Dịch có thể bắt giữ Phùng Tây Phong kiếm ý. Bất quá là chiếm thiết tinh tiện nghi. Vừa lúc Phùng Tây Phong thần kiếm chính là thiết tinh rèn đúc mà thành. Bây giờ lại bị Cơ Liệt dùng chỉ là hai cây đầu ngón tay chặn. Lại nhìn Cơ Liệt đều tư thế. Nhẹ nhõm tùy ý. Rõ ràng là tinh chuẩn bắt được kiếm ý. Đây là kinh khủng cỡ nào. Chỉ có hiểu ra một loại ý cảnh người. Mới có thể bắt giữ ý cảnh. Truyền ngôn chỉ nói vị này cửu hoàng tử tu thành hiếm thấy thủy chi cương sát. Chu Đạo Càn dù kỳ. Cũng chưa sinh ra khó mà tranh phong ý niệm. Thẳng đến thời khắc này. Hắn mới sinh ra trời sinh anh hùng. Khó hơi ngắn dài khúc mắc. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Cơ Liệt ngón tay vừa bị Chu Đạo Càn kiếm ý cắt ra tơ máu. Khác một cái bàn tay đã ép tới phủ cận. Thẳng tắp đập vào chiến thần sách oanh tới trên nắm tay. Ngoài dự liệu, không có phát ra trống kêu đụng trọng chùy âm vang, lại giống như gió thổi tay áo, lặng yên không nghe. Chỉ nhìn quyền thế. Cho dù ai đều cho rằng chiến thần sách cái này thế như thiên quân một kích. Tất nhiên chiếm được thượng phong. Nào biết được Cơ Liệt cái này nhẹ nhàng nhấn một cái. Ấm tại chiến thần sách oanh tới trên cánh tay. Chiến thần sách tựa như chịu cử linh thần. Một kích. Cả người cuồng phong ra ngoài. Giữa không trung máu tươi phun mạnh. Giống như đạn pháo. Nện trong đám người. Đụng ngã lăn một mảng lớn. Dãy trên mặt đất. Nửa ngày không bò dậy nổi tới. Toàn trường ồn ào náo động nháy mắt đứng im. Thật giống như bị làm thuật pháp. Hoàn toàn tĩnh mịch. Cửu hoàng tử danh chấn thiên hạ. Có thể cái kia cũng chỉ là nghe đồn. Nghe đồn lại thế nào sinh động. Lại sao cùng được thấy tận mắt. Một trưởng bại chiến thần sách. Một chỉ lui Chu Đạo Càn. Hai đại ngưng dịch đỉnh phong chí cường giả. Lại bị phong khinh vân đạm càn quét. Cái này nên loại nào sát khí. Cơ Liệt chậm rãi thu trường. Bình tĩnh nhìn xem trợn mắt nhìn chiến thần sách. Đại xuyên hoàng uy. Phạm người hẳn phải chết. Nay nhìn chiến tôn mặt mũi. Tha cho ngươi một lần. Hắn tiếng nói vừa dứt. Tam hoàng tử tự trong mật thất từ ra. Đi đến cửu hoàng tử phủ cận. Chộp ném qua một cái tu di hoàn. Lại không ngôn ngữ. Cảnh này rơi ở trong mắt người ngoài. Đều cho rằng hắn tại truyền âm. Mà truyền âm nội dung. Đám người cũng tận có thể suy đoán. Tất nhiên là sinh ra cảnh giác. Đem chứa nguyên thể đan tu di hoàn. Đưa đặt ở Cơ Liệt chỗ. Lấy sách vạn toàn. Cửu hoàng tử tiếp nhận tu di hoàn. Trùng điệp nhìn chằm chằm tam hoàng tử liếc mắt. Cũng không đáp lời. Một bên Hứa Dịch trong hai con ngươi tinh quang lói lên. Bị lệch ánh mắt bốn phía đánh nhìn. Chợt cả điện đột ngột một sáng. Một đạo màn ánh sáng màu xanh tại tây bắc hướng góc tường rủ xuống. Nhất định là luyện võ cảnh. Lúc này có người quát lớn lên tiếng. Luyện võ cảnh ba chữ tại thưởng cung điện khắc đá bên trên xuất hiện đoán không khó. Mới không gian tập luyện xuất hiện. Lại không có người động tác. Thực sự là lúc trước Liệp Yêu Cốc hành trình. Cho chúng tu sĩ ấn tượng quá mức khắc sâu. Ai cũng không dám đảm bảo màn sáng cái kia mặt lại là cái thế giới như thế nào. Theo sát ta. Hứa Dịch truyền âm Tuyết Tử Hàn. Bàn tay lớn nắm Tuyết Tử Hàn cổ tay. Chậm rãi hướng mặt phía nam bước đi. Dư quang gắt gao khóa chặt một vị mũi to đỏ mặt hán tử. Hứa Dịch bàn tay lớn chộp tới sát na. Tuyết Tử Hàn toàn thân giống như bị điện giật, toàn thân tê dại, gấp gõ sứ răng, mới miễn cưỡng không có co quắp ngã xuống đất. Chỉ dọc theo con đường này, chóng mặt như giẫm tại đám mây. Chư vị yên tâm, đi một lượt Liệp Yêu Cốc. Khi tự biết hiểu chính là Liệp Yêu Cốc cũng có một mảnh sáng ngời khu vực, cung cấp chúng ta đặt chân. Dù sao chỉ là thí luyện chỗ, há có thể bỗng dưng muốn tính mạng của bọn ta. Nhìn mố ra trước nhập, một cái áo bào đen mũi ưng đại hán yêu quát một tiếng, đi đầu bước vào màn sáng bên trong. Người này, Hứa Dịch có chút ấn tượng. Lúc đó, Gia Cát Chính ngã phong bế thần điện. Người này cùng Chiến Thần Sách, Minh Thần Tông mấy người giống nhau nào đó phái nhân vật dẫn đầu. Lúc này lên cao mà hô, không vì cái gì khác, bất quá là vì tổ chút ăn tình. Dù sao, trở ra này điện, mọi người còn phải trên giang hồ hỗn, nhiều kết chút thiện duyên, tóm lại là chuyện tốt. Áo bào đen mũi ưng đại hán lời này có lý, lại tự thể nghiệm làm người dẫn đầu. Nhất thời gian, kéo theo 7-8 người đi theo. Cái này 7-8 người khẽ động, lập tức tạo thành quần tù hiệu ứng. Phần phật, sóng lớn người đều hướng màn sáng ôm đi, sợ rơi vào đằng sau. Liệp Yêu Cốc chuyến đi, mặc dù hung hiểm, nhưng chỉ cần chống đến này điện, lại có ai không có tạo hóa. Lại nhìn này thần điện người thiết kế, đối với thí luyện giả rất có quan tâm. Liệp Yêu Cốc chuyến đi thí luyện bài, quả thực đối với người thí luyện sinh mạng bảo hộ an bài vào cực hạn. Trừ một chút dù xui xẻo cùng bị lợi ích làm mê muội hạng người, tuyệt đại đa số không thành công người thí luyện lại dựa vào cách này thí luyện bài bảo vệ tính mạng. Đám người hướng màn sáng tuôn ra mà vào. Có lần trước tiến vào Liệp Yêu Cốc kinh nghiệm, sợ bị truyền tống được tản ra. Có cái kia nguyện ý tổ đội người, hay là đồng môn cùng phái người, riêng phần mình lấy trưởng lẫn nhau nắm, hướng màn sáng xuất phát. Giảo quyệt chính là màn sáng rất hẹp, chỉ chứa 3 người đồng thời chui vào. Có cái kia nhiều người tổ hợp, thường thường cũng chỉ có đồng thời chui vào màn sáng 3 người sẽ một lần truyền tống. Những cái còn lại cho dù là nắm chặt truyền tống bàn tay người, lại khó tránh khỏi bị một cỗ cự lực tránh thoát mà ra. Đám người động lúc, Hứa Dịch cũng động, hắn gấp siết chặt Tuyết Tử Hàn cổ tay, hướng cái kia đỏ mặt hán tử đuổi theo. Tuyết mỹ nhân một tấm mặt xấu đỏ hồng như túy, mặt hắn dẫn sắt, cho dù là bước về phía U Minh địa phủ, cũng tự cam tâm. Cuối cùng, thay phiên cái kia đỏ mặt hán tử đẩy ra phía trước, mắt thấy hắn bàn tay lớn duỗi ra, muốn nắm lấy hai tên kim y giáp sĩ cánh tay. Hứa Dịch tiềm vận thần công, phá tan phía trước mấy người. Một cách đề cập qua đỏ mặt hán tử, mũi chân một chút, dắt Tuyết Tử Hàn cũng đỏ mặt hán tử đồng thời ngập tiến màn sáng bên trong. Gặp qua tổ đội, ai cũng chưa từng thấy qua cướp người, đám người dù cảm giác quái gì, lại không người suy nghĩ sâu xa. Duy chỉ có đứng ở phía xa khinh thường tại cùng đám người tổ đội Tam Hoàng tử Điện Hạ, nháy mắt đổi sắc mặt, đối với Cơ Liệt truyền ra một đạo âm đi. Cơ Liệt một tay kéo qua Tam Hoàng tử, hướng trong đám người đánh tới. Đơn trưởng đẩy ngang, phong bạo chợt hiện, không ít người huy trưởng đánh ra khí tường, hướng cái kia phong bạo chắn đi. Nào có thể đoán được, đánh ra khí tường lại bị phong bạo nhẹ nhõm đánh tan. Cái kia phong bạo dư uy không ngừng, xông đến vòng vây tại màn sáng trước đám người bốn phía bay đi. Dù một chút, hắn kéo lấy Tam Hoàng tử va vào màn sáng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 62 chương 601 đỏ hán gió, gió lớn cát, cát vàng, đầy trời gió, đầy trời cát. Ánh mắt nhất chuyển, lại định chỗ lúc, chính là cảnh tượng như vậy. Cuồng phong vòng quanh cát vàng, đánh cho người mở không nổi miệng. Thù người chế trụ, đỏ mặt hán tử hoảng sợ gặp nhau, vừa muốn mở miệng hô quát, liền bị tràn vào đầy miệng bão cát. Mới muốn xuất thủ công kích, lại phát hiện phần bụng một cứng rắn, lại là một cái bàn tay đặt tại kia chỗ. Hắn giật cả mình, thân thể lập tức cứng ngắc, vùng đan điền tại khống chế phía dưới, mặt hắn đầy trời lá gan, cũng không dám vọng động. Hứa Dịch nắm kéo hai người. Tại đầy khắp cát vàng bên trong phi nước đại. Không có vọt ra bao xa. Ba khối oanh oanh ngọc bài. Trống giống mà sinh. Hướng ba người đuổi theo. Có Liệp Yêu Cốc kinh nghiệm, ba người cũng không né tránh, mặc cho ngọc bài tại chỗ chán sán. Lập tức, lớn đoạn văn tự trong đầu phản chiếu mà ra. Không bao lâu, ba khối ngọc bài từ ba người trên đầu chóc ra. Lại không giống Liệp Yêu Cốc bên trong như vậy rơi xuống. Mà là bay vút lên đến ba người cánh tay trái. Dính thật sát vào. Hóa thành khác biệt nhan sắc. Tuyết Tử Hàn là màu xanh, Hứa Dịch là màu tím. Người kia là màu trắng. Tinh bài biến sắc thời khắc. Một đầu lục tuyến hiện tại minh mông mờ nhạt ở giữa. Hứa Dịch cùng Tuyết Mỹ Nhân trên mặt chợt nhẹ. Duy chỉ có màu đỏ hán tử sắc mặt xám ngoét. Toàn thân không ngừng run rẩy. Đương nhiên, màu đỏ hán chấn sợ. Tuyệt không phải là cho rằng thấy ốt đảo về sau. Cái này hai nam nữ sợ sẽ gây bất lợi cho chính mình. Mà là duyệt xong tinh bài bên trên nội dung. Kết luận cách này hai nam nữ sẽ gây bất lợi cho chính mình. Cơ hồ không có chút nào sinh cơ. Màu đỏ hán tử vô ý thức nghĩ hướng tinh bài nhấn tới. Hứa Dịch xuống tay trước. Lấy ra phược dao thẳng. Đem hai cánh tay hắn một mực trói ở sau lưng. Tinh bài bên trên nội dung. Quy nạp như sau. Thứ nhất. Luyện võ cảnh. Chính là người thí luyện cảnh lẫn nhau chém giết nơi. Dù sao đơn tại tông môn bên trong tu luyện. Vĩnh viễn khó mà được lấy được trong thực chiến bản lĩnh. Nói tóm lại. Cách này luyện võ cảnh chính là cho trong môn đệ tử lấy thực chiến huấn luyện nơi trốn. Vì đây. Luyện võ cảnh bên trong. Địa hình phức tạp nhiều biến. Sa mạc. Bãi sông. Rừng rậm. Thác nước. Cái gì cần có đều có. Thứ hai. Luyện võ cảnh bên trong. Các vị người thí luyện thay thế Liệp Yêu Cốc bên trong yêu vật. Các vị người thí luyện lấy thành công cướp đoạt còn lại người thí luyện tinh bài. Đến thu hoạch điểm giá trị thứ ba. Tinh bài phân giá trị. Vàng tím đen trắng xanh. Kim bài 10.000 điểm. Tím bài 3.000 điểm. Đen bài 1.000 điểm. Trắng bài 300 điểm. Thanh bài 100 điểm. Khí hải trở xuống đều là thanh bài. Ngưng dịch trước. Trung. Về sau. Đỉnh phong. Riêng phần mình đối với ứng trắng. Đen. Tử. Kim tứ sắc. Thứ tư. Thu thập điểm giá trị phá 3.000. Mới có thể bóp nát chỗ cánh tay tinh bài. Tiến vào tổng điện. Thu hoạch được trong môn ban thưởng. Điểm số kẻ cao nhất. Đem lấy được tông chủ ban thưởng trọng bảo. Thứ năm, như lực có thua tự giác vô năng thì có thể nắm nát tinh bài truyền ra thần điện. Cuối cùng, thì là có phần là khuấy động lòng người động viên. Đã là võ giả, nên cầm tiến bộ dũng mãnh tâm. Võ giả tranh hùng, há độc tại tu vi. Chiến tranh chi đạo, biến ảo khó lường. Sâu kiến ăn voi lớn, cũng không phải là không thể. Chúng ta thân là tu sĩ. Lúc này lấy thân tuấn đạo. Như ham sống sợ chết. Không sống vạn năm. Lại có gì ít đại đạo ta độc hành. Ai bạn vi vu. Nói đến bề bổn. Lại rất đơn giản. Hứa Dịch lại nhìn sợ nổi da gà. Lúc đó đột nhập Liệp Yêu Cốc. Thấy này môn phái thiết kế thí luyện bài. Cùng làm ra yêu bài minh xác các yêu thực lực tu vi. Đủ loại cử động. Đều là đối với môn hạ đệ tử dốc lòng bảo hộ. Hắn còn âm thầm giễu cợt, này phái tác phong quá mức mềm nhũn, như thế nào có thể nuôi dưỡng được chân chính mãnh sĩ. Chỉ nói giờ phút này, hắn mới hiểu chính mình sai được sao mà không hợp thói thường. Nhân ra chỗ nào là mềm nhũn, rõ ràng chính là tàn nhẫn. Sở dĩ không nỡ môn chung con cháu cho yêu quái giết. Nguyên là muốn giữ lại cho trong phái đệ tử giết. Tựa như nuôi cổ. Tự sát lấy trọn vương giả. Che đẩy tiến ốt đảo. Bão cát đột ngột mình. Hứa Dịch tiện tay đem đỏ mặt hán tử ném trên mặt đất. Còn chưa mở miệng. Màu đỏ hán tử đang nước mắt chảy ngang. Đừng giết ta. Tuyệt đối đừng giết ta. Ta mới là trắng bài. Căng hết cỡ bất quá 300 điểm. So 3.000 điểm. còn kém xa lắm. Chỉ cần nhị vị chịu bỏ qua cho ta, ta nhất định có hậu báo. Nhất định có hậu báo. Tuyết Tử Hàn lòng có không đành lòng, lại không cổ hủ. Biết được đây là cái tàn khốc thế giới, nếu là quy tắc trò chơi, tự nhiên là ngươi không giết người liền bị người giết, cái kia có đạo lý. Hứa Dịch cười lạnh nói, à, cái gì hậu báo? Đỏ mặt hán tử thấy hình như có chậm, kích động đến run rẩy. Tin ta, nhất định muốn tin ta. Chỉ cần ngươi chịu mang theo ta, để ta tìm được mấy người, ta cam đoan cho các ngươi đưa lên 3.000 điểm. Không, 6.000 điểm. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Hứa Dịch khóe miệng mỉm cười. Thề, ta có thể phát thề độc. Không, các ngươi mang theo ta, chỉ cần ta làm không được, các ngươi có thể tiện tay giết ta. Đỏ mặt hán tử sắc mặt hốt hoảng cực kỳ. Ta đã biết ngươi biện pháp đơn giản là tìm kẻ chết thay. Chẳng lẽ lại mạng của người khác không phải mạng? Độc hữu ngươi tam hoàng tử mạng mới là mạng. Hứa Dịch lời này vừa nói ra, Tuyết Tử Hàn sắc mặt đột biến, đỏ mặt hán tử càng là như bị sét đánh. Chợt, trên mặt siết chặt, hốt hoảng diệt hết, cắn răng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hứa Dịch cười đắc ý, cũng không đáp lời, chộp hái qua hắn thuần kim tu di hoàn, cũng không lời thừa, ý niệm khẽ động, gọi ra năm mặt cực phẩm trận kỳ, tiểu phá giới thuật thôi động, một đạo tinh mang lưới ánh sáng đập ra, nháy mắt đem hắn thuần kim tu di hoàn bao phủ. Nhưng nghe nhẹ phúc một tiếng, lưới ánh sáng biến mất, Hứa Dịch thu trận kỳ, nhỏ vào máu tươi. Chợt, một viên trắng lóa đan dược hiện trong lòng bàn tay. Viên đan dược kia chỉ ngón tay cái nửa cái to cỡ đốt ngón tay, tròn vo, rất gần hình người. Rõ ràng là tại đổi bảo trong mật thất oanh oanh màn sáng bên trên thấy nguyên thể đan bộ dáng. Khi Hứa Dịch cởi xuống đỏ mặt hán tử tu di hoàn thời điểm, đỏ mặt hán tử liền giống bị rút gân tôm bự, sủi lơ trên mặt đất. Khi Hứa Dịch đem nguyên thể đan lấy ra, co quắp trong lòng bàn tay thời khắc, trong mắt của hắn tuyệt vọng cùng oán độc, nồng nặc mấy muốn phá vành mắt mà ra. Ngươi đến cùng là làm sao mà biết được? Hắn cắn quai hàm, dừng lại một chữ lóe ra như thế câu nói. Hứa Dịch thoáng nhìn Tuyết Tử Hàn cũng mặt hiện không hiểu, cười phân trần nói ra. Nguyên lai, bởi vì lấy màu hồng con thỏ thi thể tại tam hoàng tử thủ hạ áo tím võ sĩ chỗ bị vết thương. Trong lòng hắn, cái kia áo tím võ sĩ đã là người chết, liền mang theo đối với cái này tam hoàng tử cũng nổi lên ác ý. Đợi đến thưởng cung điện bên trong, náo loạn tình cảnh như vậy, Hứa Dịch mới biết được Hỏa Vân Sơn siêu cấp đại yêu kim bài thế mà rơi vào tam hoàng tử trong tay. Được kim bài tự nhiên có thể được nguyên thể đan. Hắn đối với nguyên thể đan vốn là có lòng mơ ước, chỉ bất quá bởi vì phấn hồng con thỏ cái chết, cảm xúc thấp rơi xuống cực điểm, liền mang theo đối với liệt yêu cốc bên trong yêu nghiệt sát tâm cũng phai nhạt. Lúc này mới tại an táng phấn hồng con thỏ về sau, vội vàng thối lui ra khỏi vạn yêu cốc. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lấy cái kia đại yêu bản lĩnh, lại vẫn là chưa trốn qua một chết. Đã kim bài đưa vào thưởng cung điện, hắn tự khó tránh khỏi động bên trên một phen tâm tư. Lại thêm vốn là đối với tam hoàng tử lên săn giết tâm địa, tự nhiên sẽ mật thiết chú ý. Tam hoàng tử xuất nhập đổi bảo mật thất, hắn đều có nhiều lưu ý. Đợi đến tam hoàng tử tự đổi bảo mật thất ra, ném ra ngoài cái tu di hoàn cho cơ liệt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 62 chương 602 phế vật lợi dụng. Lúc đó, Hứa Dịch trong lòng bỗng nhiên một rơi, âm thầm kêu khổ. Nếu là thật sự để cơ liệt lấy đi nguyên thể đan, hắn còn muốn tới tay, có thể liền phiền toái. Vị này cửu hoàng tử tuy chỉ là hơi triển thân thủ, Hứa Dịch liền nhìn minh bạch, người này tuyệt đối là hắn tu hành đến nay tao ngộ mạnh nhất địch thủ, trình độ kinh khủng. Chắc hẳn vẹn vẹn sau với vị kia chết tại hắn tiểu diễm trận dưới văn gia lão tổ. Hắn từ trước đến nay đối với bản lĩnh của mình cực là tự phụ, lại vẫn không có chính diện ngạnh hám cơ liệt, lại chiến thắng nắm chắc. Ngay tại hắn kinh hãi thời khắc, đầu kia mang kim quan tam hoàng tử lại truyền ra âm đến, bị hắn lấy tiệt âm thuật ngăn lại. Lúc này mới nhìn ra đến tột cùng, nguyên lai vị này đầu đội kim quan tam hoàng tử lại là tên giả mạo, ném tu di hoàn cùng cửu hoàng tử, bất quá là diễn trò. Đương nhiên vì sợ cửu hoàng tử không phối hợp, cho nên mà chỉ có truyền âm lấy thực cho biết. Nhìn ra mấu chốt, Hứa Dịch nháy mắt liền biết rõ căn do, thầm nghĩ tam hoàng tử quả thật xảo trá, hoàn toàn chính xác được nguyên thể đan, lại bị đám người hoài nghi có lưu cử thú yêu thi. Vị này tam hoàng tử đã thành mục tiêu công kích, làm này trộm long cháo phượng kế sách thuận lý thành trương. Vừa lúc đổi bảo trong mật thất cũng có nhan quà, ăn vào có thể tùy tâm sở dục chuyển đổi hình dáng tướng mạo. Chỉ cần tìm vóc người không sai biệt lắm, thay đổi y phục, kim quan, lại chỉ cần không lộ khẩu âm, muốn ra vẻ hắn tam hoàng tử dung mạo, thực sự lại cực kỳ đơn giản. Hứa Dịch nhìn ra tên giả mạo, lập tức mở ra cảm giác lực, giống tìm kiếm thay đổi diện mạo Tuyết Tử Hàn. Một phen cẩn thận về sau, rất nhanh khóa chặt mục tiêu. Cái này mới có màu đỏ hán tử thời khắc này khổ cực tao ngộ. Dù là tam hoàng tử làm phụ phụ kế, lại có thể nào nghĩ đến nhà mình cái này phen mưu tính đã đều rơi vào người khác trong lòng bàn tay, bị người hữu tâm tính vô tâm. Lại là Hứa Dịch loại này tỉ mỉ ngoan lệ hạng người, rơi vào trong lòng bàn tay, thuận lý thành trương. Nếu biết bản cung thân phận, còn không tranh thủ thời gian buông ra bản cung, không sợ nói cho các ngươi, ta đã dùng bí pháp đem nơi đây cảnh tượng truyền ra. Nếu các ngươi can đảm dám đối với bản cung bất kính, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng hòng sống mạng. Đỏ mặt hán tử sắc làm tật lệ. Kỳ thực trong lòng của hắn biết, nhân gia đã dám trăm phương ngàn kế buộc chính mình, làm sao có thể quan tâm chính mình thân phận. Hắn duy nhất trông cậy vào chính là có thể sử dụng cái này nói ngoa đe dọa ở hai người. Hứa Dịch đưa chân đem hắn đạp ngã xuống đất, lại không đáp lời. Ý niệm xâm nhập tu di hoàn bên trong, lật qua lấy lấy, hắn xác thực cũng muốn biết cái kia cử thú yêu thi đến cùng phải chăng vì cái này tam hoàng tử đoạt được. Cẩn thận điều tra một phen, to lớn trong không gian, cực phẩm đan dược, kim phiếu, cực phẩm pháp y các loại tu sĩ nên có vật tận có. Mặt khác còn có ba bộ yêu thi, hình thể mặc dù to lớn, tại liệp yêu tốc bên trong lại là phổ biến, hiển nhiên không phải lúc trước đại điện bên trong đàm luận cử thú yêu thi. Đang muốn đem ý niệm thu hồi, chợt thoáng nhìn một vật, tâm niệm vừa động, mắt lạnh lẽo liếc xéo tam hoàng tử nói: muốn chết vẫn là muốn sống? Muốn sống, muốn sống. Chỉ nhìn người này trong mắt nhiều lần phóng ra sát cơ, tam hoàng tử làm sao không biết mạng tại khoảnh khắc. Muốn sống cũng đơn giản, đem cái đồ chơi này nuốt đi. Nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra một cái trong suốt vuông bình, trong bình cất giấu một đầu xuân tầm bộ dáng nhục trùng. Tưởng gì chính là cái này nhục trùng phần kết đều sinh có đầu lâu, chính là sinh tử cổ. Vật này hắn dù chưa thấy qua, lại nghe Chu Thế Vinh giảng thuật như thế nào tranh thủ Minh Thần Tông mấy người lúc đã nghe qua này cổ. Bỗng nghe như thế kỳ vật, hắn liền ở trong lòng ghi, sau lại tìm đọc điển tịch, biết rõ lý do, nhưng không ngờ ở chỗ này gặp. Theo bản ý của hắn, tam hoàng tử loại này cùng hắn kết oán hạng người, tất nhiên là giết không tiếc. Có thể đột ngột thấy vật này, hắn lại lên phế vật lợi dụng tâm tư. Người này cử chỉ mặc dù ti tiện, đỉnh đầu quang hoàn lại là không nhỏ. Đã nhập này thần điện, lại tại liệp yêu cốc bên trong kiến thức ngoại giới đầy đủ linh khí, hắn đã sinh thoát ra giới này ý niệm. Đồng thời ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt. Đợi cướp đoạt giới bài về sau trở về thần kinh, hắn liền tính toán tay tìm kiếm Áng Sơn. Thế nhưng hắn muốn rời khỏi dễ dàng, thật có chút cái đuôi không thể không thanh lý. Tỷ như Hạ Tử Mạch tung tích, tỷ như án tư, Viên Thanh Hoa dàn xếp, những này đều để hắn quan tâm. Có Tam Hoàng Tử cái này khôi lỗi là có thể cho hắn kết thúc làm việc, mang đến không nhỏ tiện lợi. Không, không, ta không. Tam Hoàng Tử hoảng sợ đến cực điểm, hối hận đến cực điểm. Bình này sinh tử cẩu nguyên là hắn phí đi thiên tân vạn khổ làm ra, chuẩn bị thu phục hắn coi trọng đã lâu một vị nào đó kiệt ngạo bất tuần siêu cấp cao thủ dùng. Chỗ nào nghĩ đến bây giờ lại muốn gieo gió gặt bão. Sinh tử cổ một khi dùng, trung thân bị người hạn chế, hình cùng khôi lỗi, so chết cũng không kém là bao nhiêu. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, nắm hắn hai gò má, nhẹ nhàng xây dịch, liền đem hắn đóng chặt đôi răng đẩy ra, lấy ra sinh tử cổ, nhẹ nhàng đưa tới. Cổ trùng liền trượt vào Tam Hoàng Tử trong bụng. Hứa Dịch thuận tay giải khai Tam Hoàng Tử phượng giao thằng, tại trên mặt hắn không nhẹ không nặng vuốt. Đừng chừng ta, ngươi nên cảm tạ cái này sinh tử cổ. Giả sử không vật này, ngươi bây giờ đã hồn phi phách tán. Hiện tại ngươi có thể cút. Nơi này sát cơ khắp nơi trên đất, không phải như ngươi loại này đỉnh lấy quang hoàn ra hỏa có thể có khả năng. Yên tĩnh chờ ta đi. Đúng rồi, đem nhà chuyển tới bổ tử hẻm. Trước cửa trên cây cột chạm khắc cái sinh tử cổ bình ký hiệu, thuận tiện ta đi tìm ngươi. Nói, ném ra cái tu di hoàn, bên trong có hai không cơ quan chìm, một bình đan dược, đủ ngươi chống đến hồi kinh. Cút nhanh lên. Tam Hoàng Tử đỏ đỏ khuôn mặt một hồi xanh, một hồi trắng, toàn thân nhìn không được run rẩy, trừng mắt Hứa Dịch con mắt, khi thì ngoan lệ, khi thì hung tàn, cuối cùng thì thành băng lãnh, tuyệt vọng, kinh ngạc hồi lâu. Tam Hoàng Tử bóp nát cánh tay chỗ tinh bài, một vệt kim quang hiện lên, cả người biến mất không thấy gì nữa. Vất vả một trận bận bịu, lại vì ngươi làm váy cưới. Trắng tinh dưới cây Lê Tuyết Tử Hàn mỉm cười, trừ cái kia sắc quấn tình ý bên ngoài, nàng là thật thưởng thức Hứa Dịch. Người này như có ma lực, tổng có thể làm được người bên ngoài khó mà với tới sự tình. Hứa Dịch cười cười, cơ duyên xảo hợp đích thật là cơ duyên xảo hợp. Hắn nguyên bản liền nhìn chúng nguyên thể đan, dù chẳng biết làm gì dùng, lại biết được cái gì Dương Tôn đại năng lấy chân nguyên phụ trợ mới có thể rèn thành, nhất định là cực kỳ cao cấp mặt hàng. Vốn dĩ vì thoát ra Liệp Yêu Cốc, đã hoàn toàn không có trông cậy vào. Nào có thể đoán được, trời xui đất khiến, lại rơi vào mình tay. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên cắt tới mấy đạo nhân ảnh, lại là hơn 10 người lái cơ quan chim, từ bắc hướng nam bão táp mà tới. Nhìn đến hai người ở đây, xa xa hạ thấp độ cao, dẫn đầu khô gầy lão giả nghiêm nghị quát, họ Cơ ngay tại mặt phía bắc, đều cho bản tỏa nhanh nhẹn chút. Lời còn chưa dứt, toàn bộ đội ngũ liền từ hai người trước mắt lướt xa. Tuyết Tử Hàn nói, họ Cơ, chẳng lẽ là cái kia Tam Hoàng Tử thế thân? Đám người này lá gan thật là lớn, cái kia Cơ Liệt cũng tại giới này đi, liền dám trắng trợn săn giết. Lại nói, cho dù ra khỏi giới này, nếu để cho Đại Xuyên Hoàng thất biết, cũng là đầy trời tai họa. Hứa Dịch cười nói, ngươi nên chiếu soi gương. Tuyết Tử Hàn ngang hắn liếc mắt, lập tức minh bạch tới, tu sĩ này rất nguy hiểm. 62 chương 603 thợ săn cùng con mồi. Nàng có thể phục nhan quả, Tam Hoàng Tử có thể phục nhan quả, người bên ngoài cũng có thể phục nhan quả. Đã có chỗ ỉ lại, nơi đây chính là săn giết Tam Hoàng Tử, cướp đoạt bảo bối tốt nhất cơ hội. Lập tức nàng lại nghĩ sâu vào, cau mày nói, Cơ Liệt đã giống như này mồi nhử, điểm giá trị là không lo. Nào có thể đoán được, nàng lời còn chưa dứt, ba đạo hùng hậu sát khí, cộng thêm một cử đao một cử kiếm hai đạo sát binh, từ tứ phương vây kín mà đến, thoáng qua liền đến phủ cận. Hứa Dịch một đem gờ lấy Tuyết Tử Hàn hướng phía nam độn đi, cứng rắn chịu một đạo sát khí, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Còn đợi gấp đồn, năm người từ trong rừng hỏa tốc chui ra. Phương Đông thanh niên áo bào tím cùng phương Tây một mắt đại hán, tất cả đều treo tím bài. Phương Nam một người cùng phương Bắc hai người, hình dáng tướng mạo có phần vì gần, giống như là ba huyên đệ, đều treo trắng bài. Mà năm người này, Hứa Dịch đều có ấn tượng, chính là lúc trước từ trước mắt đồn mở khô gầy lão giả một chuyến. Hiển nhiên, khô gầy lão giả lúc rời đi câu kia hét to, là đến tê liệt Hứa Dịch cùng Tuyết Tử Hàn hai người. Vì chính là đi đường vòng vây kín, đột nhiên tập kích. Dù sao khó khăn gặp được hai đầu dây béo, nếu như hoàng sợ, bóp nát tinh bài đào thoát, chẳng lẽ không phải kinh ngạc tột độ. Thế nhưng khô gầy lão giả lại tính lầm. Hứa Dịch người thế nào, tâm tư linh thấu cực kỳ. Khô gầy lão giả một nhóm mới hạ xuống độ cao, hắn liền đoán được đám người này đối với mình hai người nổi lên săn giết tâm. Nếu là thật sốt ruột săn bắn tam hoàng tử, làm gì hạ thấp độ cao đến nhìn trộm. Trước khi đi gào to cái kia một tiếng, càng là càng che càng lộ. Đến đây con mồi cùng thợ săn lặng yên không một tiếng đồng hoàn thành chuyển đổi. Thấy Hứa Dịch bị thương, vây công năm người trên mặt vui mừng, toàn lực thôi động công kích, tuyệt không chịu cho hai người chút nào thở dốc cơ hội. Nháy mắt vòng vây lại lần nữa thu nhỏ, Hứa Dịch cùng Tuyết Tử Hàn bị bao khỏa tại không đến ba trượng trong vòng. Dài hơn một trượng sát ngược lại, cùng gần dài hai trượng sát thương, kéo lấy thật dài hắc khí, mang theo to lớn áp bách, hướng hai đỉnh đầu của người bổ tới. Ba đạo sát khí tạo thành khí tường, phân ba mặt, phá hỏng hai người tiến thối con đường. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hứa Dịch vung tay lên, bỗng nhiên đem Tuyết Tử Hàn chỉ lên trời ném bay ra ngoài. Hai tay cấp tốc giao thoa, tinh di đấu chuyển thần công thôi động. Một đôi xuyên hoa hồ điệp giống như bàn tay lớn, như vô biên vực sâu, đem công tới sát binh, sát khí đều hút vào. Quy nguyên bộ thôi động, thoáng qua liền tới đến thanh niên áo bào tím cùng một mắt đại hán trung ương. Song trưởng đẩy ra, đầy đủ nồng đậm sát khí, nháy mắt hóa thành khí hải, hướng cái kia ba huyên để trùm tới. Hai tay không có chút nào ngưng trệ cầm ra, riêng phần mình bắt lấy thanh niên áo bào tím cùng một mắt đại hán cánh tay. Tay hắn vừa rơi vào thực chỗ, thanh niên áo bào tím cùng một mắt đại hán phản kích cũng đến. Hốt hoảng cực kỳ, hai người hoàn toàn không dám tại phóng thích sát khí. Hai cái thiết quyền cùng nhau hướng Hứa Dịch đan điền ấm đi, đánh cho một thanh âm vang lên. Hai nắm đấm giống như là khắc ở một khối kiên cường canh thiết bên trên, cảm giác đau còn chưa truyền đến, thân thể liền ném bay ra ngoài. Hứa Dịch bắt lấy hai người, thôi động bá lực quyết, chín châu lực lượng sử dụng ra. Hai người thân thể bị hắn dẫn sắt, lấy phi hỏa lưu tinh tốc độ, đẩy ra va chạm, lại đẩy ra lại va chạm. Bất quá chớp mắt, hai cái cứng rắn đầu lâu liền tại va chạm kịch liệt bên trong biến thành dưa hấu nát bét. Mà tại va chạm đồng thời, Hứa Dịch thân hình từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại. Tinh di đấu chuyển uy lực không phải tầm thường, năm người sát khí hợp nhất, bị hắn hóa thành một thức công ra. Ở vào trung tâm phong bạo bạch bào đại hán, nháy mắt hóa thành huyết vụ. Gần như thế khoảng cách, bộc phát ra như thế cuồng bạo sát khí chi hải, chính là cảm hồn lão tổ cũng tuyệt khó toàn thân trở ra. Còn lại hai người bị xông đến hóa thành huyết hổ lô, bay ra ngoài. Hứa Dịch tại dẫn theo thanh niên áo bào tím cùng một mắt đại hán cao tốc va chạm thời khắc, thân hình không ngừng chút nào, trái đột phải đuổi, phân biệt đuổi kịp bị xông lật hai người. Một cước một cái, thanh niên áo bào tím cùng một mắt đại hán đầu lâu còn chưa hóa thành phá dư hấu, ba vị trắng bài đại hán lại đều mất mạng. Lần này tranh đấu động tác mau lẹ, thanh niên áo bào tím mấy người cất săn bắn Hứa Dịch hai tâm tư người, quyết ý không cho hai người phản kích cơ hội. Hứa Dịch muốn đồng thủ, tự cũng không chịu cho bọn hắn cơ hội. Hứa Dịch thấy thế, mỉm cười, nói: Ngươi còn nhớ hay không được tinh bài bên trong có một câu nói như vậy. Điểm giá trị kẻ cao nhất sẽ thu hoạch được trưởng môn ban cho ban thưởng. Tuyết Tử Hàn cẩn thận hồi ức. Đích thật là có một câu như vậy. Nhưng nàng vẫn như cũ không cho rằng câu nói này có cái gì đặc biệt địa phương trọng yếu. Làm sao lại có thể thông qua câu nói này phán định tinh bài vô dụng. Kỳ thật có thể nghĩ như vậy. Ngôi thần điện này, cùng nó nói là chúng ta tiên duyên, ngược lại không như nói là nào đó giới một môn phái thí luyện nơi. Nhưng thí luyện đã có bắt đầu, liền có kết thúc. Chúng ta đi vào, đã tiến vào dục vọng phần mộ, liệp yêu tốc, lại đến bây giờ luyện võ cảnh. Có thể hay không còn có xuống một cái cửa ải sẽ không đều nói là trưởng môn khâm ban thưởng. Hẳn là sau cùng phần thưởng. Sở dĩ cái này luyện võ cảnh, hẳn là cuối cùng một cửa ải. Tuyết Tử Hàn thốt ra, thật sự là hắn cũng từ cỗ này lời nói bên trong chép miệng lấy ra tư vị. Hứa Dịch cười nói. Nói không sai. Cái này luyện võ cảnh hẳn là cuối cùng một cửa ải. Như vậy vấn đề tới. Kế tiếp một cửa ải ban thưởng. Sẽ còn là lấy thưởng cung điện như vậy. Chính mình hối đoái à, Tuyết Tử Hàn cuối con ngươi bỗng nhiên một sáng. Ngươi là nói. Trải qua cái này luyện võ cảnh về sau. Liền nên thí luyện đệ tử cùng sư trưởng trong môn phái hội hợp thời điểm. Phê bình được mất. Thường dịch anh tú thời khắc. Mà phần thưởng này chỉ sợ nên do môn phái sư trưởng tự mình ban cho. Nha. Thần điện này bị trấn áp tại Long Thủ Phong đã mấy trăm năm sao? Từ đâu tới sư trưởng tu sĩ này rất nguy hiểm. 62 chương 604 mời chào. Tuyết Tử Hàn triệt để hiểu rõ. Đã không có sư trưởng, lại thế nào ban thưởng? Đã không ban thưởng, cái này tinh bài thì có ít lợi gì? Ung dung mấy trăm năm, luyện võ cảnh còn tại, nhân sự đã mịt mù. Mới biết rõ quan khiếu. Nàng sinh ra dùng mình đến. Chăm chú nhìn Hứa Dịch. Nỗi lòng như nước thủy triều. Người này phải thông minh thành cái dạng gì a? Liền cái này khu khu một câu. Mấy chữ. Có thể phân biệt rõ ra cái này rất nhiều tư vị đến. Ăn sư xưa nay cho rằng ta ngộ tính tốt mà thông minh. Có thể ta lại liền câu nói này cũng chưa từng lưu tâm. Cùng người xấu này so. Thật là sai chẳng biết bao nhiêu. À, đã không có ban thưởng, hắn không rời đi nơi này. Còn chờ cái gì đâu? Hứa Dịch hoàn toàn chính xác không muốn ở đây chờ trực. Như hắn đoán không lầm, rời đi đất này, sẽ đến thần điện cuối cùng. Giả như thật có cái kia bảy khối giới bài, tất nhiên cũng chỉ có cất giữ tại chỗ kia. Đã biết đến tột cùng, hắn liền càng nên vứt bỏ hết thảy, ra tay trước một bước. Tả hữu thu tập được một khối tím bài. Đủ 3.000 điểm. Nhưng hắn vừa mới nghe nói giả tam hoàng tử tin tức. Lại nghĩ tới vị kia áo bào tím võ sĩ. Liên hệ đến người kia hình thể. Còn có tại tam hoàng tử chỗ được trọng dụng trình độ. Hóa thành tam hoàng tử bộ dáng. Hơn phân nửa chính là áo bào tím võ sĩ. Hắn có thể lợi dụng mà không giết tam hoàng tử. Chỉ vì hướng phấn hồng con thỏ thi thể động thủ không phải tam hoàng tử. Nhưng đối với áo bào tím võ sĩ. Hắn không phải là giết không thể. Cái này không liên quan phấn nộ cùng thống hận. Chỉ vì một đoạn vẻ u sầu rắc quấn. Dần dần thành một loại cảm xúc. Một loại chấp niệm. Không giết chết trong lòng đạo khảm này liền cất bước đi qua tương lai tới tạo ra tâm ma cũng khó nói. Lại nói. Hứa Dịch cùng Tuyết Tử Hàn cưới cơ quan chim. Một đường nhanh như điện chớp. Dọc theo khu gầy lão giả đám người lộ tuyến. Mau chóng đuổi theo. Một đường cuồng cướp. Cồn cát. Sơn cốc. Bình nguyên. Bãi cỏ. Cái gì cần có đều có. Lướt qua một đảo núi đồi. Ánh mắt dần dần mở. Đã thấy bên trên trăm người. Phân hai đám. Một đám bất quá hơn 10 người. Một đám chừng 8-90. Tương hố rằng co. Sát khí nồng nặc đem giữa không trung tầng mây đều muốn xông mở. Nhưng Thủy Trung chưa từng khai chiến. Hứa Dịch liếc mắt liền quét thấy hơn 10 người bên trong đương đầu kim quan thanh niên. Rõ ràng là tam hoàng tử. Đã thấy hắn một tay đỡ nơi cánh tay tinh bài bên trên. cao giọng nói. Chư vị, cơ mỗ tính mạng chỉ có một. Các ngươi đều muốn. Ta cho ai phù hợp ta nhìn cho ai đều không thích hợp. Đồng dạng, cái này nguyên thể đan cũng chỉ có một hạt. Các ngươi ai đoạt đi phù hợp chư vị hợp lại gần trăm người. Nguyên thể đan lại chia tách không được. Ai có thể bảo chứng chính là mình nhất định có thể đoạt đến cho tới cái kia cử thú yêu thi. Cho dù là thật tại cơ mỗ chỗ. Các ngươi hơn trăm người chia tách. Một người có thể phân chút ra thịt mà thôi. Huống chi cơ mỗ còn có khối này tinh bài hộ thể như muốn rời đi bất quá trong trở bàn tay. Thực không dám giấu giếm. Cơ mỗ không muốn rời đi. Chỉ vì tiên duyên chưa hết. Còn muốn tìm tòi nghiên cứu. Chư vị nếu là dồn ép không tha cơ mỗ chỉ có bóp nát cái này tinh bài, vươn người trốn xa. Hứa Dịch thầm kêu quái tai. Kỳ thật, đám người tranh nhau tới gần giả tam hoàng tử. Hắn sợ nhất chính là giả tam hoàng tử tao ngộ vây kín. Bởi vì một khi như thế, vị này giả tam hoàng tử liền có thể trước mặt mọi người bóp nát tinh bài. Trốn xa mà đi. Kể từ đó, đã bảo toàn chính mình. Lại hoàn thành thật tam hoàng tử giao phó nhiệm vụ. Dù sao vị này giả tam hoàng tử tồn tại ý nghĩa. Chính là làm cái bom khói tác dụng. Người này nếu là bóp nát tinh bài trước mắt bao người rời đi. Thật tam hoàng tử thân phận liền đạt được lớn nhất yểm hộ. Tưởng gì chính là. Người này không những không vội mà rời đi. Lại còn có tâm tư cùng đám người dề dà. Hắn thực sự làm không rõ ràng ra hỏa này có chủ ý gì. Hoặc là nói cái này hàng giả phía sau đến cùng là ai đang thôi động. Giả tam hoàng tử tiếng nói vừa dứt. Rằng co đám người lập tức xôn xao. Một vị áo bào xanh mặt dỗ hán tử vượt qua đám người ra. Còn không nói chuyện. Hứa Dịch liền dựa vào tinh diệu cảm giác. Nhận ra người kia đến. Rõ ràng là Minh Thần Tông. Nói này cũng buồn cười. Tự đánh tam hoàng tử trêu chọc không phải là. Nhan quả lập tức thành hàng bán chạy. Giờ phút này. Trong sân gần trăm người. Cũng có hơn 30 vị mặt dỗ. Không biết. Chuẩn tưởng rằng mố đại gia tộc cường giả ở đây tề tựu. Minh Thần Tông cao giọng hô quát. Đè cho bằng trong sân tiếng ồn. Hướng giả tam hoàng tử ôm quyền nói. Tam điện hạ trong lời nói có hàm ý. Còn xin làm rõ. Có thể tu hành đến ngưng dịch đỉnh phong. Há có mưu trí nông cạn hạng người. Bây giờ tình huống. Minh Thần Tông đã rất khó khăn. Hắn hối đoái nhan quả. Vốn đang cất vạn nhất hy vọng. Liền nghĩ ở đây luyện võ cảnh bên trong. Có thể tao ngộ chút may mắn. Đụng vào tam hoàng tử. Nào biết được. Người cùng này tâm. Tâm đồng này lý. Đổi nhan quả không ít. Đám người nhập cảnh, thong thả công phạt, lại khắp thế giới đi tìm tam hoàng tử. Một phen dây dưa, liền thành bây giờ loại tình huống này. Còn muốn diệt sát tam hoàng tử, lấy đi chỗ tốt, khó như lên trời. Giờ phút này, tỉnh táo lại, Minh Thần Tông bỗng nhiên nghĩ đến. Trước mắt vị này tam hoàng tử chỉ sợ có trá. Phàm là tam hoàng tử có chút đầu não. Sao dám tại giới này rêu rao khắp nơi. Hấp dẫn chú mục. Vốn là ý niệm đến đây. Minh Thần Tông liền nên rời đi. Không chảy cái này tranh vào vũng nước đục. Có thể thoáng nhìn trước mắt tam hoàng tử trên đỉnh đầu kim quan. Hắn lại đổi chủ ý. Dung mạo có thể làm giả. Kim quan tổng là thật. Chứng minh người này nhất định cùng thật tam hoàng tử có quan hệ rất lớn. Lại nghe hắn cái này phen ngôn ngữ. Thâm ý sâu sắc. Có lẽ thuận theo đường dây này. Làm sợ đến thứ gì. Quả nhiên. Hắn tiếng nói vừa dứt. Giả tam hoàng tử mỉm cười. Vị tiên sinh này hảo tâm tư. Không sai. Cơ mỗ thật có một lời. Nhìn chư vị có thể hay không nghe được lọt vào tai. Nguyên thể đan đúng là cơ mỗ muốn hiến cho thiên tử. Không thể cùng chư vị cùng chia. Mà cái kia cử thú yêu thi. Cơ mỗ dám lấy liệt tổ liệt tông chi danh thể. Xác thực không rơi vào cơ mỗ tay. Thế nhưng. Cái này kim bài được lấy được. Cơ mỗ cũng hoàn toàn chính xác nhiều lại chư vị xuất lực. Cơ Mỗ như độc nuốt này chỗ tốt, không khỏi quá tham lam. Thế nhưng, nguyên thể đan không đạt được cắt, Cơ Mỗ do dự liên tục, nghĩ được một đền bù phương pháp. Lập tức, ta hoàng thất đang chiêu mộ nội vệ. Phàm chúng tuyển người, đều ban thưởng đấu ngưu phục, cung phụng cùng chính thập hộ đánh đồng. Trong vòng 3 năm, nhất định được chuyển nhiệm phó thập hộ hàm. Lần này luyện võ cảnh chư vị, phàm ngưng dịch cảnh tu sĩ, đều có thể miễn thi trúng tuyển. Khí hải cảnh cường giả từ rộng thu nhận. Chẳng biết chư vị định như thế nào. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức đại loạn. Đại xuyên chúng danh tước vào tới lưu phẩm chức quan, cung phụng cực cao, võ chức chính thập hộ, hàng năm lương bổng, y giáp, đan dược, công pháp chờ phúc lợi, cái này tính được không dưới 5 vạn kim. Không nói tới trong vòng 3 năm đi vào lưu phẩm chấp thuận, vào tới phó thập hộ, hưởng thụ ưu đãi cùng tiện lợi, không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Điều kiện như vậy mở ra, liền ngay cả Minh Thần Tông cái này đường đường thái nhất đạo tuấn kiệt cũng nhìn không được ầm ầm tâm động, càng không nói đến những cái còn lại. Điện hạ lời ấy thật chứ? Hoàng An Hảo đáng, ta nguyện vì điện hạ hiệu lực. Hầu hết số lượng tại chỗ thay đổi giọng điệu, hơn người vẫn hoa loạn không chịu nổi, khó khăn kết thành đồng minh. Như vậy tán loạn, Minh Thần Tông đôi mắt thanh tịnh, suy nghĩ một lát, thép dài một tiếng, ngăn chặn tạp âm. Chư vị, lại nghe ta nói, chẳng biết điện hạ như thế nào lấy tin, thực không dám giấu giếm. Nhan quả thần hiểu, không ít người đã thử qua, như tại hạ thân lượng cùng điện hạ, muốn hóa thành điện hạ như vậy, liệu đến cũng không phải việc khó. Lời vừa nói ra, đám người giật mình, đúng nha, như trước mắt đứng thẳng chính là cái hàng giả, nên làm như thế nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 62 chương 605 quyết tử công kích. Đối mặt chất vấn, giả tam hoàng tử mỉm cười. Hắn tay trái thanh niên áo trắng, bình thản không có gì lạ khuôn mặt lập tức vì đó cải biến. Anh tuấn hình dáng lập tức hiện ra, mày kiếm mắt sáng, rõ ràng là Cơ Liệt. Không đợi mọi người nói ra thế nào biết người này không phải làm giả, Cơ Liệt một trường vung ra, một đạo băng truy bắn ra, mau lẹ vô cùng đánh trúng 10 trượng có hơn một mảnh rừng rậm. Ầm vang nổ vang, lại nổ ra một mảnh một mẫu vuông đất khô cằn tới. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết cương sát oai ngũ hành sát, quả nhiên không phải tầm thường, mảnh thật thật mạnh. Chỉ là một viên thủy cương băng truy, sợ là so bất luận cái gì sát binh uy lực đều cường đại. Cơ Liệt chứng minh thân phận một chiêu, lập tức dẫn bảo toàn trường. Dù sao cương sát oai, lâu tại truyền thuyết, chưa hề nhìn thấy. Người này lúc trước dù cũng có xuất thủ, lại chưa từng triển lộ cương sát oai. Giờ phút này, một chiêu sử dụng ra, quả thật không hề tầm thường. So sánh người bên ngoài, Hứa Dịch chấn động là lớn nhất. Nhưng bởi vì hắn cũng ngưng luyện cương sát, chỉ bất quá kết thành oán thai. Giờ phút này nhìn thấy Cơ Liệt đại triển thần uy, đã hưng phấn lại nôn nóng, quả thực muốn nghĩ mình lại sót cho thân. Giỏi tính toán Tuyết Tử Hàn Đích nói thầm một câu. Nói như thế nào? Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Hắn tâm tư tất cả áo bào tím võ sĩ trên thân, Cơ Liệt hiện thân càng làm cho hắn chợt hiện xúc động. Có người này trở ngại, muốn giết áo tím võ sĩ, sợ là khó khăn. Tâm thần không yên, vẫn chưa suy nghĩ sâu xa, Tuyết Tử Hàn thầm nghĩ, ngươi người xấu này sẽ nhìn không ra, bất quá là trêu đùa ta. Cứ như vậy thích lên mặt dạy đời, lập tức lạnh hừ một tiếng, nói, trước có giả tam hoàng tử mềm giọng mời, lại có Cơ Liệt hiển lộ thủ đoạn, một mềm một cứng, đơn giản là muốn đem nơi đây cường giả đều thu nhập bẫy. Đừng quên, có thể xông đến nơi đây, nhưng không có kẻ yếu, ngưng dịch cảnh càng như cá giết sang sông. Mà ra khỏi giới này, lại đi đâu tìm nhiều như vậy ngưng dịch cảnh cường giả? Đối với Cơ Liệt mà nói, có thể thu ôm nơi đây đông đảo cường giả, so được bảo bối gì không mạnh? Hứa Dịch ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, quả là thế. cái này tuyết mỹ nhân thật đúng là cực kỳ thông minh. Ngươi nói cũng chưa chắc hoàn toàn đúng. Hắn đem cường giả này chiêu mộ, còn từ chỗ này thu hoạch tinh bài tuyết tử hàn mũi hơi nhíu. Đừng cho rằng trên đời liền ngươi cái này một người thông minh. Nếu như ta đoán không lầm, Cơ Liệt tất nhiên cũng thấy rõ tinh bài văn tử bên trong sơ hở. Tính sẵn cái gọi là ban thưởng tất nhiên là giả. Lúc này mới làm như vậy thủ đoạn. Như hắn không phải như vậy dự định, há có thể cho phép đám người này tề tựu. Dù sao, truyền tống nơi đây đội ngũ là phân tán, tất có tới trước tới sau. Lấy bản lĩnh của hắn, chỉ cần lấy giả tam hoàng tử làm mồi nhử, đi đầu bắt giết một nhóm, kéo cao điểm giá trị lại đến lấy giả tam hoàng tử làm dẫn, tụ đến đám người hợp nhất, đã được điểm giá trị, lại được nhân tài. Bởi vì hắn tụ họp quá nhiều người, người bên ngoài không điểm có thể cướp, hắn điểm giá trị cũng tất nhiên tối cao, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Như thế biện pháp tốt, lấy Cơ Liệt thông minh, làm sao không làm mà hắn không làm. Tự nhiên cũng chỉ có duy nhất nguyên nhân, đó chính là hắn biết được tích lũy điểm giá trị vô dụng. Lúc này lại là Hứa Dịch thân ở này núi khó tự biết. Hắn thật không có nghĩ sâu như thế, lại bị tuyết tử hàn nói toạc ra. Ý niệm mới trong suốt, tâm đột nhiên nhấc lên. Như cái này Cơ Liệt theo sát mình về sau, trở ra nơi đây, chính mình tìm giới bài thời khắc, làm sao có thể tránh được người này. Như nổi lên tranh đấu, lấy ra hỏa này bản lĩnh, chính mình muốn thắng qua, khó lại khó. Huống chi còn có Chu Đạo Càn cái này cửu nhân cũ muốn xử lý, làm không cẩn thận liền phải gà bay trứng vỡ, tử vong tại đây. Ý niệm không ngừng xoay chuyển, Hứa Dịch tính toán liên tục, cắn răng một cái, thầm nghĩ, làm, áo tím võ sĩ tất nhiên muốn giết. Lão thương đầu nói không sai, chính mình cùng họ Cơ chính là tránh không khỏi, sớm tối đối đầu, cùng nó tại tìm giới bài thời gian đối đầu, không bằng ở đây làm kết thúc đi theo ta. Hứa Dịch đột nhiên nắm kéo tuyết tử hàn, hướng trung ương đám người vây lại. Giờ phút này, cuồn cuộn không tuyệt tu sĩ hướng chính giữa vây tới. Hai bọn họ tràn vào, chút nào không có gây nên người bên ngoài lòng nghi ngờ. Đừng có làm ẩu, Cơ Liệt không thể khinh thường. Tuyết tử hàn đã nhận ra cái gì, đưa tay tại trên cánh tay hắn nắm nắm, truyền ra âm nói. Dù sao, vị này Hứa tiên sinh biết rõ đoạt bài vô dụng, lại còn được tam hoàng tử nguyên thể đan, vẫn như cũ không chịu rời đi. Tất nhiên có tư cách. Nếu là đối đầu người bên ngoài, lấy người xấu này triển lộ bản lĩnh, đủ để quét ngang. Nhưng trước mắt này vị Cơ Liệt kỳ thực quá mức khủng bố. Nàng làm sao có thể để hắn mạo hiểm. Ta tự có tính toán. Ngươi như muốn giúp ta, liền yên tĩnh ở đây đợi. Đến lúc đó, tùy người bên ngoài cùng nhau hành động là được. Nhớ lấy nhớ lấy. Hứa Dịch truyền âm thôi, trùng điệp tại nàng trên vai một chụp, thân như du long, xâm nhập đám người. Chư vị, tam huyên lời nói Cơ Liệt có thể bảo đảm, đi con đường nào còn xin chư vị tự chọn. Cơ Liệt, loại nào uy danh? Hắn trước mặt mọi người phát ra lời nói, ai sẽ hoài nghi? Lập tức, toàn trường lên tiếng thay nhau nổi lên. Đường đường tu sĩ cam vì vương đình ưng khuyển, xấu hổ cùng với các ngươi làm bạn. Lệ A âm thanh nhớ tới, một đạo thanh sắc cái bóng trong đám người bỗng nhiên phát loạn. Tốt tại mọi người mặc dù nhóm tập, lòng cảnh giác chưa từng chút nào buông xuống. Dù sao nhà mình trên cánh tay tinh bài, đủ để nháy mắt để bất luận kẻ nào biến thành kẻ thù sống còn. Theo màu xanh cái bóng mới phát loạn, lập tức mấy đạo khí chùy hướng hắn đánh tới. Một đạo khí chùy chính giữa cái kia bóng người màu xanh lưng, đánh khóe miệng của hắn chảy máu. Cái kia màu xanh cái bóng chúng công kích, cũng không thu tay lại, lại huy trưởng đánh ra chỉ kiếm, mười ngón liên phát, giống như chúng ta, hướng trong đám người loạn xạ mà đi. Hắn phen này khuấy động, không khác tại nhà vệ sinh công cộng bên trong quăng bom, khơi dậy công phấn. Có bị công kích phản kích, lại không kiên nhẫn người này nói mạnh miệng. Có cái kia vội vàng hướng hai vị hoàng tử tranh công. Nhất thời gian, lại có vài chục người hướng người kia xuất thủ. Tuyết Tử Hàn ẩm trong đám người, kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo thanh sắc cái bóng. Vắt hết vắt ấp suy nghĩ cũng làm không rõ ràng. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Thật chán sống. Cũng không cần thiết chọn kiểu chết này đi. Dưới tình thế cấp bách, nàng liền muốn xuất thủ. Vừa chuyển động ý nghĩ, lại cảm giác không đúng. Người xấu này loại nào thông minh? Như thế nào đi này không có ý nghĩa cử chỉ? Giờ phút này xuất thủ, chưa hẳn có thể cứu tên vô lại không nói. Làm không cẩn thận còn phải xấu hắn đại kế. Cố nén khuấy động, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú lên loạn chiến từ đó màu xanh cái bóng. Bất quá thoáng qua, nàng liền cảm giác ra vấn đề đến. Tên kia ở vào chân khí sát khí tạo thành phong bão bên trong. Không chỉ có không có lập tức bỏ mình, còn có thể ngẫu nhiên đánh trả. Toàn thân đấm máu, lại kịch chiến còn say sưa. Đến cùng bởi vì cái gì, làm cái gì như thế liều chết? Tuyết Tử Hàn đôi mắt bên trong dần dần nhân ra sương mù. Trận này đột ngột lên chiến đấu, rung động tất cả mọi người. Tham chiến đám người tự không cần phải nói. Trong sân hơn trăm người, tại Hứa Dịch cố ý trêu chọc dưới, hơn phân nửa đều xuất thủ. Trong đó hơn 30 hào đều là ngưng dịch cường giả. Ngưng dịch cường giả tối đỉnh cũng khối người như vậy. Như thế đông đảo cường giả, kích động ra như biển sóng khí. Phạm vi trăm trưởng bên trong, sở hữu cây cối, tất cả đều bị thúc được bão táp thượng thiên. Cường đại như thế thế công, khắp nói là người, chính là tòa núi nhỏ cũng đánh sập. Cho dù cảm hồn lão tổ, chỗ tại loại này công kích phía dưới, hơn phân nửa cũng phải vẫn lạc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 62 chương 606 đại chiêu có thể kẻ trước mắt này. Dường như quái vật, ở vào trung tâm phong bạo, toàn thân đấm máu, lại từ đầu đến cuối nhảy nhót tưng bừng. Trừ tham chiến đám người, xa xa người vây xem cũng sợ ngây người. Nơi đây náo ra động tính thực sự quá lớn. Cái kia nồng mật chân khí, sát khí tụ thành phong bạo, ở giữa không trung quả thực muốn hóa thành thiên địa ở giữa vòng xoáy. Như thế bắt mắt đánh dấu, tự nhiên cực kỳ làm cho người chú mục. Lập tức, vô số người hướng bên này bay vút lên mà tới. Giữa không trung, chiến thần sách trợn tròn trong mắt, bật thốt lên. Chẳng lẽ là cảm hồn lão tổ xâm vào có cực phẩm đan dược? Giờ phút này thương thế của hắn đã đều tròn trở lại. Nhìn khí huyết bốc hơi, người kia rõ ràng chỉ có khí hải hậu kỳ thực lực. Trước có cơ liệt, sau có người này. Anh hùng thiên hạ sao mà nhiều? Chu đạo càn ngay ngắn trên mặt không có chút rung động nào. Cầm chặt kiếm sắt bàn tay lớn ầm ầm run rẩy, gân xanh thẳng phun. Ngoài mấy trăm trượng một gốc cây lớn chi đỉnh, mày trắng lông tiết mộ hoa đôi mắt như hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy bên trong cái kia đảo huyết đỏ thân ảnh. Lẩm bẩm nói, nhìn tới vẫn là sư tôn có nghĩ xa a. Trung nguyên tuấn kiệt sán lạn như phồn tinh. Hứa Dịch biến thái biểu hiện, để trong sân mấy trăm người kinh hãi không hiểu. Chỉ có một người sinh ra thưởng thức, diễn xuất khoái ý. Cơ liệt nhìn chăm chú giữa không trung cái thân ảnh kia. Anh Tuấn khuôn mặt dần dần doanh ra say lòng người mỉm cười đến. Trong lòng mặt nói, rất nhiều năm, cuối cùng xuất cái ra dáng điểm. Chỉ mong cái này có thể để cho ta hưng phấn đinh điểm. Nào có thể đoán được này điểm vừa lên, hắn cặp kia xinh đẹp con ngươi đột nhiên co vào. Anh Tuấn khuôn mặt nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Giữa không trung Hứa Dịch chưa bao giờ giống giờ phút này giống như khó chịu. Lại cũng chưa từng giống giờ phút này cường đại như vậy. Giờ phút này hắn gân lạc bành trướng đến cực điểm. Thậm chí so ăn vào hóa yêu đan, hóa thân yêu thú thời khắc, căng phòng được càng thêm bạo lướt. Không ngừng mà hấp thu sát khí, chân khí. Cùng lúc đó, còn phải phóng thích chân khí. Sát khí chống cự nhất đòn công kích chí mạng. Toàn bộ thân thể gân lạc bị hắn biến thành một đầu đường vòng. Nửa bên đường vòng liều mạng hấp thu chân sát nhị khí. Nửa người không ngừng mà phóng thích chân sát nhị khí. Cái kia lượng lớn chân sát nhị khí liên tục không ngừng tại Hứa Dịch trong khí hải hội tụ. Càng tụ càng rộng. Khổng lồ khí lưu xông đến khí hải trên không lơ lửng oán thai. Quay tròn không chỗ ở chuyển động. Chuyển vận xa nhỏ đến chuyển vào. Trong khí hải chân sát nhị khí càng chuyển càng nhiều. Oán thai từ bắt đầu chuyển động. Đến lúc sau trên dưới bật lên. Đến sau cùng mất quy luật bốn phía lung tung va chạm. Không bao lâu cái kia oán thai màu nâu ra bên trên lại hiện ra chút nhỏ vết sạn. Hứa Dịch chấn động đến cực điểm. Ở vào bây giờ như vậy nhóm địch vây công trạng thái. Là Hứa Dịch làm một cách đánh bạc. Một lần cầm sinh mạng làm tiền đặt cược đánh cược. Không có cách. Muốn giết áo tím võ sĩ. Muốn ngăn cản Cơ Liệt cùng mình cướp đoạt yêu bài. Hắn chỉ có trước đem Cơ Liệt làm. Hoặc là trục xuất. Hoặc là trực tiếp diệt sát. Lấy bản lĩnh của hắn. Muốn tại dưới tình huống bình thường. Diệt đi hiểm có thủy cương sát cùng ý cảnh Cơ Liệt. Không khác tại thiên phương dạ đàm. Hắn duy nhất cơ hội liền ở chỗ này. Làm một thân kinh bách chiến ưu tú chiến thuật ra. Hứa Dịch vĩnh viễn sẽ căn cứ tình huống thực tế. Phán đoán thắng bại xác suất. Cũng định ra tốt nhất phương thức tác chiến. Nơi đây cường giả đông đảo, trùng hợp hắn thân có một môn thần công. Tinh di đấu chuyển ba tầng đại viên mãn. Chỉ cần mượn được sức lực lớn. Hắn liền có thể lấy tự thân vì chi điểm. Lật tung Cơ Liệt cũng khó nói. Đây là hắn duy nhất cơ hội, hắn cược. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hắn thu xếp tốt Tuyết Tử Hàn về sau. Xâm nhập đám người. Cố ý vẩy chiến. Vì chính là giờ phút này. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Xuất thủ người sẽ có nhiều như vậy. Hội tụ lên khí hải hùng hậu được vượt ra khỏi dự tính của hắn. Làm tới cuối cùng. Hắn thậm chí không thể không tách ra chuyển vào khí hải nội bộ chân sát nhị khí. Đến chống cự cường đại công kích. Như không như thế. Coi như hắn thân có bất bại kim thân thứ 5 chuyển. Nhục thể cường hoành cực kỳ. Ở đây này vốn hung mãnh bảo phong nhãn bên trong. Cũng đừng hòng có thể bảo toàn bản thân. Dù là như thế. Hắn vẫn như cũ bị thương mình đầy thương tích. Lại vì bảo vệ dưới xương sườn thu hoa. Cứ thế tại trước ngực đã bị nổ ra bạch cốt âm u. Nhất làm cho hắn thống khổ lại khó mà chịu được. Lại là gân lạc to lớn thống khổ. Dù hắn gân lạc trải qua tam phương 5 lần tàn phá. Thậm chí tại ăn vào hóa yêu đan thành tựu yêu thân. Nhưng cũng tại đầy đủ đến lượng lớn chân sát nhị khí trà đạp dưới. Không kiên trì nổi. May mà hắn là vô lượng chi hải. Khí hải vô lượng không bờ. Nếu không nhưng là như cái này lượng lớn chân sát nhị khí rót vào. Chống đỡ cũng đem hắn chống đỡ nổ. Nếu là Khương Bạch Vương ở đây. Thấy Hứa Dịch đem Khương ra đấu chuyển tinh di sử đến trình độ như vậy. Không phải cả kinh khí hải nổ tung không thể. Tinh di đấu chuyển chân ý. Ở tại hóa địch khí vì bản thân khí. Đối với gân lạc cường hãn yêu cầu cực cao. Toàn bộ Khương gia. Đơn độc hắn tu hành đến tầng thứ 3. Thành tựu cảm hồn chi cảnh. Mà cho dù là hắn. Cũng vô pháp giống Hứa Dịch như vậy một chút nuốt hóa nhiều như vậy chân khí. Một là gân lạc xa xa không thể thừa nhận. Cả hai là khí hải có hạn. Cho dù là kim tím hồ khí hải. Cũng quyết định vô pháp dung nạp nhiều như vậy chân sát nhị khí. Huống chi trong cơ thể tự có chân sát nhị khí nguyên bản liền sẽ cùng ngoại lai tạp khí tương hỗ bài xích. Căn bản là không có cách kéo dài tồn trữ. Lại cứ Hứa Dịch gân lạc cường hãn vượt xa thường nhân. Lại cố vô lượng chi hải. Tà môn nhất chính là. Hắn tu thành oán thai. Khí hải bên trong giống tuyết. Căn bản cũng không tồn tại bài xích tạp khí khả năng. Ba loại điều kiện hợp nhất. Dẫn đến hắn có thể điên cuồng hấp thu chân sát nhị khí. Cứ thế tại đến muốn chen vỡ hắn gân lạc trình độ. Hắn như cũ không chịu từ bỏ. Kỳ thật. Hứa Dịch tự tin lấy hắn hiện có chân sát nhị khí tồn trữ. Một chiêu sử dụng ra. Nhất định hủy thiên diệt địa. chính là cảm hồn lão tổ cũng bình định. Huống chi cơ liệt, hắn hoàn toàn không cần thiết đau khổ trèo trống. Có thể hắn vẫn như cũ đang liều chết. Nhưng bởi vì hắn thấy được oán thai bên trên từng tia vết sách. Thậm chí cảm thấy một tơ một hào lực lượng. Đúng. Thuộc về chính hắn lực lượng. Một lần nữa thu hoạch được lực lượng dụ hoạt, với hắn mà nói là không có gì sánh kịp. Tự đánh hắn kết thành oán thai về sau. Tuy nói bất bại kim thân cùng tinh di đấu chuyển thần công vẫn còn. Lại đến cùng mất lực lượng bản nguyên. Chân khí, hiện tại phải gọi sát khí. Nắm giữ sát khí hắn. Có thể tự do nhờ nâng thân thể. Cách không di vật. Viễn trình đả thương người. Những này bản lĩnh. Hắn thấy. Mới càng giống một cái người tu hành bản lĩnh. Lại hắn tự thân cái này oán thai. Đã nhanh cho hắn tạo thành tâm lý ma chướng. Không chỉ có dược chủ nói khó giải. Liền ngay cả tinh thông một triệu sách lão thương đầu cũng nói khó giải. Gọi hắn nôn nóng không thôi. Mỗi lần nhớ tới. Phải dựa vào chỉ thủy quyết. Mới có thể khống chế nỗi lòng. Giờ phút này. Lượng lớn chân sát nhị khí dung nạp phía dưới. Cái kia vững như Thái Sơn oán thai. Lại bị cuồng bạo sóng khí. Xông đến tại khí. Hải bên trong lao nhanh cuồng loạn. Lộ ra gắt gao vết sạn. Cái kia một tia vết sạn, nhìn ở trong mắt Hứa Dịch quả thực chính là không có gì sánh kịp dù hoạt. Sở dĩ hắn liều mạng hấp thu chân sát nhị khí. Dù là toàn thân đẫm máu, bạch cốt xâm xâm. Dù là gân lạc sắp muốn không chịu nổi cuồng bạo nghiền ép, gần như sụp đổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 62 chương 607 bước lui không phải tất cả kiên trì đều có kết quả. Luôn có không kiên trì nổi thời điểm. Giờ phút này Hứa Dịch liền không kiên trì nổi. Nếu không là nhóm địch đảo mắt, lấy tính nết của hắn, chính là liều chết cũng muốn xông tới. Có thể lúc này đầu óc hắn chần chần ngất đi. Linh đài dối ra hiếm thấy truyền đến rung động. Quan sung huyệt chỗ gân lạc đã gần như sụp đổ. Lại chống đỡ xuống dưới, liền vô pháp đánh ra chân sát nhị khí. Như không có phản kích chống cự tuyệt đại bộ phận công kích, hắn lập tức liền phải bị cái này cuồng bạo chân khí cho xoắn nát. Lớn lời phía trước, Hứa Dịch vẫn là lựa chọn sinh tử. Hắn thét dài một tiếng, thân hình tại cuồng bạo chân khí nhờ nâng phía dưới, nháy mắt lướt ngang hơn 10 trượng, tới cơ liệt trên không. Bỗng nhiên đẩy ra song trường, khí hải bên trong nháy mắt nấu mở. Vô số cuồng bạo lộn xộn tại không bờ trong khí hải bốn phía loạn phun chân sát nhị khí. Đột nhiên tìm được phát tiết cửa. Cuồng tiết mà đi. Lập tức. Hứa Dịch song trường ở giữa. Đột nhiên đưa ra hai đảo hung thần cuồn cuộn to lớn hắc long. Cuồng bạo công kích. Mang đến to lớn uy áp. Tựa như vùng thế giới này đều muốn tại điên cuồng công kích đến vỡ vụn. Hai đảo hắc long trong nháy mắt. Càng tù càng thô. 10 trượng, 30 trượng, 70 trượng, 100 trượng, vắt ngang chân trời, vô bờ vô bến. Hứa Dịch xuất trường sát na, cơ liệt khóe miệng liền nổi lên cười lạnh. Người kia dù giữa không trung, hắn tự cũng biết được sát khí hướng ai mà đến. Đang chờ phóng người lên, nháy mắt lưng sau lỗ chân lông toàn bộ nổ, toàn bộ xương cột sống đều tê dại. Mắt thấy hắc long càng tụ càng lớn. Cơ liệt trên mặt tiếu văn thoáng qua hóa thành hoảng sợ. Lòng hiếu thắng vào thời khắc ấy hóa thành bột mịn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt sắp đem ý cảnh của hắn vỡ nát. Sau một khắc, cơ liệt bàn tay lớn đặt tại trên cánh tay trái tinh bài bên trên. Gắt gao tại Hứa Dịch hai con ngươi gian nhìn chằm chằm liếc mắt. Kim quang lói lên. Thoáng qua biến mất. Nói đến phức tạp. Kỳ thực sát na, cơ liệt có thể trong một ý nghĩ, cảm ngộ đến vượt quá tưởng tượng nguy hiểm. Người bên ngoài lại há có bản lĩnh này. Cái kia giả tam hoàng tử mấy người, chào đón Hứa Dịch công tới, kéo thân liền trốn. Không chút nào chưa ý thức được cái này tất sát nhất kích. Không có thể trốn chạy. Hai đầu dài đến trăm trượng hùng tráng cử long oanh đụng trên mặt đất tựa như thiên phạt giáng lâm. Liền ở xa ngoài mấy trăm trượng mày trắng Tiết Mộ Hoa đều cả kinh không ngừng bay ngược. Đánh cho một tiếng vang thật lớn. Phạm vi hơn 200 trượng. Tất cả đều hóa vì bột mịn. Cây lớn. Núi đá. Tu sĩ. Không một có thể sống sót. Công kích chỉ hướng giả tam hoàng tử cùng cơ liệt. Cơ liệt trốn chạy. Giả tam hoàng tử không có chút nào đáng nghi thành trung tâm phong bạo. Đi theo hắn trốn chạy đám người trực tiếp cho hóa. Liền sắp thịt nát cũng không thấy. Liền ngay cả âm hồn cũng tại to lớn bảo tạc bên trong trừ khử vô hình. Mà lúc trước cùng Hứa Dịch đối công đích đám người. Một số nhỏ trực tiếp bỏ mình. Đại bộ phận xem thời cơ được mau lui lại đến phong bảo biên giới. Trọng thương tại đất. Chỉ có số rất ít xem thời cơ sớm nhất. Chui ra khỏi biên giới. Vẫn như cũ bị thương không nhẹ. Một kích qua đi. Toàn bộ thế giới tựa như hồng mông sơ phán. Hoàn toàn tĩnh mịch. Đại lượng tinh bài tứ tán. Lại không người tranh đoạt. Hứa Dịch hướng trong miệng lấp hai viên cực phẩm đan dược. Cố nén gân lạc vỡ nát kịch liệt đau nhức. Vọt người mà xuống. Nhanh chóng đem đông đảo tinh bài ôm vào lòng. Hướng phía sắc mặt tái nhợt Tuyết Tử Hàn bão táp mà tới. Toàn trường duy nhất chưa thổ thương sợ chỉ có Tuyết Tử Hàn. Một nàng nhất biết Hứa Dịch nội tình. Đợi Hứa Dịch phát chiêu mới bắt đầu. Liền hướng ra ngoài xuôi theo tránh đi. Cả hai. Trên người nàng đen kịt phần mềm thực vật phi phàm. Chống cự tuyệt đại bộ phận dư ba. Cái khác công kích. Tại nàng nháy mắt mở ra hỏa phượng thuẫn. Thêm nữa nhục thân. Căn bản có thể bỏ qua không tính. Hứa Dịch hướng Tuyết Tử Hàn bão táp mà đến. Còn sót lại chút tu sĩ tựa như gặp hung thần ác ma. Cùng mà chạy. Liền ngay cả cái kia hành động bất tiện. Vừa lớn miệng phun máu bên cạnh đoạt mệnh phi nước đại. Hứa Dịch nắm qua Tuyết Tử Hàn. Toàn lực thôi động phong thần chi dực. Lưu quang. Tan biến nhiều người trước. Ngập vào rừng bên trong. Cảm giác lực toàn diện nhô ra. Minh sát không người nhìn trộm về sau. Hướng bên cạnh thân Tuyết Tử Hàn nói. Bóp nát tinh bài. Nói chuyện hướng chính mình tinh bài nhẫn tới. Tuyết Tử Hàn càng không chần chờ. Đồng thời hướng tinh bài nhẫn tới. Kim quang lói lên. Hai người song song biến mất. Lại nhìn chăm chú lúc. Hai người đã song song định tại một tòa rộng lớn đại điện bên trong. Tưởng gì chính là. Cung điện kia tả hữu hai vách tường đều là trong suốt. Đại điện bên ngoài. Sóng đục ngập trời. Minh mông vô bờ. Đúng là một vùng biển minh mông. Đưa mục trông về phía xa. Say lòng người dưới trời chiều. Núi Thương Long cất nhắc sống lưng rồng. Bị thật dày tuyết lớn che phủ. Oanh oanh phát quang. Trở về, ngoài điện chính là đại xuyên địa giới. Tuyết Tử Hàn lên tiếng kinh hô. Đích thật là trở về rồi. Phát hiện không có. Nếu như đem chọn tòa thần điện so sánh 5 tầng lầu. Tầng thứ 5 là thực sự. Ngoài điện chính là mới sụp đổ vỡ nát Long Thủ Phong chỗ. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 5. Có thể lý giải thành dục vọng phần mộ. Liệp yêu tốc. Luyện võ cảnh ba cái không gian. Hiện tại chúng ta ở vào tầng thứ nhất. Cũng là tầng cuối cùng. Nói chuyện thời khắc. Hứa Dịch đưa tay hướng ra ngoài thẳng đi. Cuồn cuộn bọt nước. Tựa hồ ngay tại bên chân. Kích đánh vào trong suốt kết giới trên tường. Lóe ra nhỏ vụn bọt nước. Cái này một chi tiết cũng càng phát ra chứng minh Hứa Dịch đoán trước là chuẩn xác không sai. Nhìn đó là cái gì? Tuyết Tử Hàn thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hứa Dịch đưa mắt nhìn lại đông nam nơi hẻo lánh bên trong lại bị bố trí ra một gian hương khuyên. Ấm màu đỏ thạch giường ngọc. Điêu long phi phượng. Bên trên hất lên kim gấm tỉnh đế triển ti long phượng bị. Tinh tế nhìn trộm. Cái kia chăn mền cũng không biết là chất liệu gì. Hứa Dịch chỉ nhận ra trên chăn sợi tơ. Chính là xuân rồng tầm tơ tầm. Xuân rồng tầm chính là đê giai yêu thú. Một thân nôn tơ tầm bất quá đầu ngón tay dài. Xuân rồng tơ tầm cứng cỏi mà tinh tế. Thủy hỏa bất xâm. Cực kỳ chân quý. Nơi đây một con rồng phượng bị hao phí tơ tằm đâu chỉ mấy trăm đầu xuân rồng tằm tính mạng. tỏa ra ánh sáng lung linh huyết sắc bàn long lưu bàn trang điểm. Tử kim ngọc thạch thêu băng ghế. Xích hắc tí thú buồn bực hộ chủ. Khoa trương nhất lại là một đôi bích nhân gối. Bên trong tràn đầy nhỏ vụn linh thạch mảnh vỡ. Nhàn nhạt tơ máu. Xen lẫn thành từng hạt mang tinh. Rõ ràng là cái cỡ nhỏ pháp trận. Bàn tay lớn nhẹ nhàng chạm vào. Không ngờ rồi rào vô luân linh khí thấu ra. Xuyên vào làn da. Toàn thân thư thái. An tâm thần thà. Hứa Dịch cẩn thận nhìn trộm một lần. Trong lòng thoảng qua nắm chắc. Thầm nghĩ. Xem ra An Khánh Hầu đoán không sai. Vị này cái thế cường giả Khương Hận Thiên. Đi mà quay lại. Quả thật là vì vị kia quý phi nương nương. Còn phí hết tâm tư. Mới nơi đây xếp đặt như thế một gian hương khuyên. Dùng tình như này. Cực kỳ cảm động. Làm sao anh hùng qua không được mỹ nhân cửa ải. Thật. Đẹp Tuyết Tử Hàn tâm tư lại cùng Hứa Dịch lại khác nhau rất lớn. Trước mắt tinh xảo hương khuyên. Ở trong mắt Hứa Dịch. Bất quá là cái chứng minh. Chứng minh An Khánh Hầu lời nói không ngoa. Rơi vào Tuyết Tử Hàn nữ nhi này nhà trong mắt. Lại so cái gì chân bảo. Đều rung động lòng người. Ta đoán nơi đây nguyên chủ nhân tất nhiên là cái trí tình trí nghĩa người. Tuyết Mỹ Nhân tự lẩm bẩm. Hứa Dịch gặp nàng trong con ngươi toát ra thích. Cười nói. Dễ cầu vô giá bảo. Khó được có cầu lang. Nơi đây nguyên chủ nhân chính là Khương Hận Thiên. Vị tiền bối này cũng coi là cái thế hào kiệt. Đáng tiếc. Chết tại tiểu nhân tay. Hiện tại những này bài trí đã thành vật vô chủ. Ngươi đã thích cầm đi là được. Nói. Hắn tự tu di hoàn bên trong lấy ra cái tu di hoàn. Đem cái này hương khuê tất cả bày biện. Thu sạch thắt. Đem tu di hoàn hướng Tuyết Mỹ Nhân ném đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 62 chương 608 tinh không đồ án. Tuyết Tử Hàn chính đắm chìm trong dễ cầu vô giá bảo. Khó được hữu tình lang câu thơ bên trong. Liền thấy tu di hoàn ném đi mà đến. Vô ý thức tiếp nhận. Mặt giãn ra nói. Cảm ơn. Nàng tính tình từ trước đến nay không màng danh lợi. Vui mừng. Thích liền là ra thích. Hắn nguyện ý cho. Nàng liền vui lòng muốn. Hương khuê thanh lý hoàn tất. Hứa Dịch lực chú ý liền tứ tán ra. Thôi động phong thần chi dực. Vòng quanh một vòng. Trống rỗng. Mảy may không có chút nào có chỗ được. Trong lòng của hắn kinh ngạc. Như thật có giới bài tồn tại. Khương Hận Thiên tuyệt sẽ không ở chỗ này trăm phương ngàn kế đi giấu kín. Đạo lý rất đơn giản. Nơi đây đắt là bí cảnh bên trong bí cảnh. Chỗ nào còn dùng phí hết tâm tư lại đi tìm kiếm cái gì ẩn nấp chỗ. Cho dù là quang minh chính đại đem giới bài thả lúc trước trên giường thơm. Cũng tất nhiên không ngại. Dù sao. Lúc trước Khương Hận Thiên trở về giới này. Có thể là nghĩ đến chấm dứt giới này nhân quả. Liền lấy vị kia thân là quý phi người yêu rời đi. Có thất sát hồn bia làm chấn. Lại gì lo người khác trộm lấy giới bài. Thế nhưng là cái này vắng vẻ đại điện. Một mắt có thể phân biệt. Nơi nào có giới bài. Hẳn là An Khánh Hầu lời nói là giả. Hứa Dịch trong đầu mới toát ra này niệm. Lại bóp tắt. Trừ phi An Khánh Hầu nổi điên. Mới bằng lòng nhà tôi như thế vốn gốc đến bệnh cách này nói láo. Ý niệm du khẽ động. Lại lần nữa mở ra biện pháp cũ. Cảm giác toàn diện nhô ra. Một tấc tìm kiếm bốn vách tường khác lạ. Hắn bây giờ cảm giác bán kính đã đạt 30 trượng. Đại điện tuy rộng lớn. Muốn tìm kiếm một cách vừa đi vừa về. Nhưng cũng không được bao lâu. Quả nhiên mới hướng tây nhô ra hơn 20. Trượng Hứa Dịch liền tại phía đông vách tường. Dòm xảy ra vấn đề. Hắn bước nhanh đi đến vấn đề mặt tường. Đưa tay đánh. Mới vừa chạm vào tay. Toàn bộ tay liền xuyên thấu qua tường vỏ lâm vào đi vào. Mới rút ra lúc. Tường vỏ hoàn hảo không chút tổn hại. Tất nhiên là cái chứng nhãn pháp. Khẳng định bố trí cỡ nhỏ trận pháp. Tuyết Tử Hàn bước nhanh mà tới. Hứa Dịch ý niệm khẽ động. Gọi ra cực phẩm ngũ hành kỳ. Tiểu phá giới thuật thôi động. Một đảo U Lam tinh mang tạo thành lưới ánh sáng. hướng vách tường trùm tới. Mang phúc vài tiếng, một đạo đen đặc màn sáng theo tinh mang lưới ánh sáng bị bóc tách mà đi. Lập tức, cái kia xám xịt tường ra biến mất. Thay vào đó, lại là một khối bán kính hai thước dư tròn trịa tinh không đồ án. Xanh thắm tinh không đồ án bên trong, điểm xuyết lấy ngàn vạn rực rỡ ngôi sao. Bán kính bất quá hai thước tròn trịa, tự nhiên vô pháp dung nạp ngàn vạn tinh thần. Vượt gì liền vượt gì ở đây. Cái kia tròn trịa đồ án lại là lập thể. Hứa Dịch chính là xuyên thấu qua cái này đồ án tròn không, nhìn thấy cái này ngàn vạn tinh mang. Mà khiến Hứa Dịch mừng rỡ như điên chính là cái kia đảo tròn trịa tinh không đồ án bên trong, bảy đảo giới bài trôi nổi trong đó. Cái kia bảy đảo giới bài, mỗi người đều mang nhan sắc: kim, tím, đen, trắng, xanh, đều có 5 khối. Chỉ có 2 khối hiện ra xanh nhạt chi sắc. Có lúc trước đưa tay đi vào trải qua, hắn cũng không lo lắng, lập tức liền lại lần nữa đem tay thăm dò vào, bắt lại khối kia kim sắc giới bài. Một màn rượu gì phát sinh. Cái kia kim bài giống như cương kiêu thiết chú, cực độ nặng nề. Hứa Dịch liên tục ra sức, cuối cùng thoáng Nazi chuyển được đồng liền tốt. Hứa Dịch ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, còn chưa hạ thủ trước, hắn liền biết giới bài nhất định có thể bị lấy ra. Bằng không thì Khương Hận Thiên lại như thế nào đem đạt được. Về phần hắn vì sao trực tiếp hướng kim sắc giới bài hạ thủ, chính là nhớ kỹ nghe An Khánh Hầu nói qua, thất sát hồn bia sở dĩ tuyển tại Long Thủ Phong, chính là bởi vì chỗ kia tối cao, liền tại giới bài xúc tích lực lượng. Hiển nhiên, cái này bảy khối nhan sắc không đồng nhất giới bài, tích xúc lực lượng khác nhau rất lớn, cho nên hắn trực tiếp hướng kim sắc hạ thủ. Một tay Nazi nửa ngày, bất quá ầm ầm có chỗ xúc động. Lúc này, hai cánh tay hắn tề xuất, bá lực quyết tầng thứ 3 thôi động, chín châu lực lượng sử dụng ra. Hai tay cơ bắp lập tức gồ lên, đem rộng lớn ốm tay áo kéo căng thành tròn trịa một chùm. Sức lực lớn phía dưới, cái kia đạo kim sắc giới bài bị hắn từng chút một chỉ điểm. Ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, khối kia kim sắc giới bài cuối cùng bị hắn rút ra tinh không đồ án. Mệt mỏi hắn đầu đầy mồ hôi, toàn thân thầm thấu. Vừa mới rút lên, cũng không phải vung ra chín châu lực lượng nắm đấm, kia là kéo dài sức lực đưa vào, cần phải cường đại thể lực cùng sức chịu đựng trèo trống. Nửa chén trà nhỏ cự lực thúc cầm đổi lại là ngọn núi cương vị cũng bị san bằng. Thứ này có ít lời gì? Tuyết Tử Hàn nhìn chằm chằm Hứa Dịch trong tay lớn chừng bàn tay kim sắc bảng hiệu, trừ trên bảng hiệu tinh không đường vân, có chút tang thương chi khí, thực sự nhìn không ra có cái gì không hề tầm thường. Ta đến nơi này liền vì bảo bối này, đợi chút nữa đưa ngươi một khối, còn lại ta có thể có tác dụng lớn. Hứa Dịch cười nói một câu, thu kim sắc giới bài, lấy ra viên cực phẩm bổ khí đan, nhét vào trong miệng, hai tay lại lần nữa hướng tinh không bức vẽ nội bộ với tới. Lúc này, hắn nhắm chuẩn chính là viên kia màu tím giới bài. Dựa theo suy nghĩ của hắn, năng lượng màu vàng ấm đủ, khó mà gọi ra. Năng lượng màu tím hơi kém, là có thể ít phí chút khí lực. Làm sao biết? Hắn bàn tay lớn thăm dò vào, cái này màu tím giới bài, đồng dạng thâm căn cố đế. Hắn lại không thể không phấn chấn thần lực, lại lần nữa mở ra chật vật nhổ củ cải. Nửa nén hương về sau, hắn vuốt ve trong tay màu trắng giới bài, đang hồi phục khí lực. Lại nghe Tuyết Tử Hàn nói, ngươi nói cái này đồ án bên trong ngàn vạn tinh thần, như thật sự bình thường, xa xôi mà thâm thúy, có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta cả người có thể chui vào bên trong đi? Hứa Dịch chợt hiện hiếu kỳ. Hắn nghĩ đo đo cái này tinh không phải chăng thâm bất khả chắc. Lập tức lấy ra thiết tinh, trường lực thôi động, thiết tinh cấp tốc lanh lành hóa dài. Tại Tuyết Tử Hàn trong ánh mắt kinh ngạc, thiết tinh hóa thành côn nhỏ đâm vào tinh không đồ án bên trong. Nào biết được mới xuyên vào bất quá hai thước dư, liền gặp cứng rắn cách ngăn, cũng không còn có thể xuyên vào mảy may. Cái kia xuyên vào hai thước dư khoảng cách ước chừng vừa vặn chẳng khác nào tinh không đồ án bán kính. Hứa Dịch lẩm bẩm nói, cũng là cái tròn bình. Bảy tấm bảng liền khảm ở đây tròn bình dưới đáy. Tròn bình là trong suốt, xuyên thấu qua đi, thấy được rực rỡ vô luân tinh hà. Hắn cho trước mắt kỳ dị biểu tượng, làm sao cùng chú giải. Không có cách, hắn còn là địa cầu suy tư của người, gặp khó có thể lý giải được dị tượng, cũng nên làm ra phù hợp chính mình năng lực phân tích giải thích. Nếu không liền có chút thế giới quan sụp đổ bực bội. Giống như hắn đem tòa này hư không thần điện tương tự thành 5 tầng lầu phòng, mặc dù cấp thấp lại là hình tượng hữu hiệu. Hắn tiếng nói vừa dứt, liên tục kim quang hiện lên, ba đạo nhân ảnh hiện tại thần điện bên trong. Hứa Dịch thầm nghĩ, Tuyết Mỹ Nhân nói không sai, thiên hạ người thông minh sao mà nhiều, há chỉ chính mình khám phá quan khiếu. Sớm biết liền không chậm trễ, hối hận chưa thôi. Thấy rõ người tới, từ đầu đến cuối nổi ẩn màu mè hai con ngươi, đột nhiên lóe ra chói mắt tinh mang. Người tới rõ ràng là Chu Đạo Càn, chiến thần sách Chu Thế Vinh. Giới bài. Trời ạ, đây là giới bài. Ba đạo giới bài. Thiên hạ lại thật có vật này. Ta Đại Xuyên thật có vật này. Nếu sớm hiện vật này, từ trước thông hướng ám sơn tiền bối, sao lại mười không sống một. Chiến thần sách liếc mắt liền quét chúng tinh không đồ án bên trong giới bài, kích động toàn thân run rẩy, hai tay tại không trung gấp múa, giống như điên.